siêu thần yêu nhiệt người làm Ezith Phong chương 2221 đổi lấy. O. Mục Oanh mở hộp ra, bên trong có một viên đan của Vạn Thánh Đế, còn có đan phương để luyện chế đan dược. Những thứ này khiến tâm trạng Vân Phi Dương đặc biệt tốt. Không khó để tưởng tượng, nếu như luyện chế ra viên thuốc này, dù cho ra thứ gì đều hoàn toàn có thể để một tên đế cấp đỉnh phong muốn đột phá đến phía trên đế cấp dễ như trở bàn tay. Giá trị của đan phương tuyệt đối mạnh hơn tất cả các trang bị mà những võ giả khác thu hoạch được cho đến hiện tại, thậm chí vì nó có thể bị người người truy sát. Soát. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Linh hồn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, chờ đợi không được mở đan phương ra xem. Bí tịch bên trong đan phương liệt kê rất nhiều dược tài, tính qua một chút tuyệt đối cũng có hơn vạn loại, mà chỉ cần nghe tên đã biết là vật vô cùng hiếm thấy. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói. Những dược liệu này, ta đều chưa từng nghe qua bao giờ, muốn tìm chắc chắn rất khó, coi như có thể tìm được vạn loại dược liệu. Nhưng luyện chế thành công sợ rằng cũng khó như lên trời. Đây là đan dược nghịch thiên thế này muốn luyện chế được rất khó. Trước cứ để đó đi. Linh hồn Vân Phi Dương trở về ngoại giới, hắn rời ánh mắt lên trên những cái hộp trên tay những trưởng lão khác. Hắn muốn xem họ thu hoạch được gì, hiển nhiên còn muốn cầm chìa khóa tiếp tục mở. Thái trưởng lão nói. Đem hộp của các ngươi đều đưa cho hắn đi. Vâng. Tất cả trưởng lão đưa hộp tới. Vân Phi Dương nói. Oanh oanh, vận khí ngươi tốt, ngươi đến mở đi. Ô, V, K, W, W, M. Mục Oanh tiếp nhận chìa khóa, lần nữa mở một cái hộp ra, kết quả bên trong không phải đan dược, mà chính là một tờ giấy vàng. Vân đại ca. Nàng bắt đầu ngại ngùng. Vân Phi Dương nói, không sao, không sao, cứ tiếp tục mở đi. Mục Oanh gật đầu, nàng lại cầm lấy chìa khóa tiếp tục mở liên tiếp ba cái, tất cả đều là cảm ơn vì đã tham gia, không ngừng hiện ra từng tờ từng giấy vàng. Bởi vậy có thể thấy được, những loại hộp bề ngoài tinh xảo thì đồ tốt bên trong luôn rất ít, đây chính đúng là tỷ lệ nghịch. Mục Oanh mở hộp. Mà cường giả khác cũng đang mở hộp, họ đều không có gì khác nhau, tất cả bên trong đều là giấy vàng. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Ví dụ như một tên cường giả đem hộp mở ra đã thu hoạch được một không gian giới chỉ có niên đại từ xa xưa, thả vào xem xét thì bên trong lại để một chuôi kiếm khí với phẩm chất cực cao. À ha ha! Đột nhiên có người cười to nói. Thần thông bí tịch. Vô số cường giả vội vàng nhìn qua, chỉ thấy tên kia mang từ trong hộp ra một bản bí tịch viền vàng, trên đó viết bốn chữ đại ác vận thuật. Con mẹ nó! Đây là 3.000 bài đại thuật đứng đầu trong danh sách 50 bản thần thông. Trước mặt có nhiều người hâm mộ nhìn hắn. Đương nhiên, không ai dám đi đoạt thu hoạch thần thông của võ giả kia, bởi vì đối phương đến từ một gia tộc cường đại, bên cạnh còn có mấy tên đế phía trên đi cùng. Vân đại ca. Mục Oanh xin lỗi nói. Đã để ngươi thất vọng rồi. Liên tiếp mở ra 5 cái hộp, tất cả đều là giấy vàng cũng đã khiến lòng nàng uể oải cùng tự trách. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi có thể giúp ta mở ra được 2 hộp đan dược, một bản đan phương đã vô cùng giỏi rồi. Vì tiểu hữu này. Đúng vào lúc này, một lão giả đi tới, chắp tay nói. Không biết còn có chìa khóa nào nữa hay không? Hắn có hộp nhưng lại không có chìa khóa, vừa rồi nhìn thấy Mục Oanh lần lượt mở ra, cho nên liền thử đến hỏi thăm. Có. Vân Phi Dương cười nói. Bên trong tạo hóa giới chỉ của mình ít gì cũng có hơn 9.000 cái chìa khóa. Lão giả nói. Lão hủ có thể đem chí bảo đổi lấy không? Hộp mở ra là giấy vàng chiếm tỷ lệ rất cao, nhưng vẫn tràn ngập sức hấp dẫn, vì thế nên hắn cũng mong ước được mở nó dù phải mang đồ vật đến để đổi lấy. Có thể, có thể. Vân Phi Dương cười nói. vậy phải xem chí bảo của ngươi có đủ giá trị để đổi lấy chìa khóa hay không. Xoát. Lão giả vung tay lên, ở khu vực lúc trước mình đã thu hoạch được một thanh vũ khí cao phẩm nói. Tiểu hữu, binh khí này có thể đổi lấy chìa khóa không? Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ một phen, xác định binh khí chí ít ở đế cấp bát phẩm thì sảng khoái nói. Có thể. Một tay giao vũ khí, một tay giao chìa khóa. Mà người kia sau khi lấy được chìa khóa thì vội vã rời đi, hắn tìm chỗ không có người mở hộp ra, sau đó thu được một viên đan dược tên là cực rũ đế đan. Cực rũ đế đan. Vân Phi Dương cũng nhìn thấy. Thái trưởng lão truyền âm nói. Một loại đan dược khép lại vết thương cực nhanh, nghe nói chỉ cần không chết, vô luận để lại thương tổn gì sau khi sử dụng liền có thể ngay lập tức khỏi hẳn. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương trợn to mắt. Thu hoạch được món lời lớn rồi. Tên lão giả kia cất đan dược vào không gian giới chỉ, trên mặt mang vẻ mừng rỡ. Hắn lấy một thanh vũ khí đế cấp bát phẩm đổi lấy một viên đan dược khép lại vết thương cấp tốc, tuyệt đối kiếm lời không hề lỗ chút nào. Lão giả mở ra một viên cực rũ đế đan, nhất thời dẫn tới sự hâm mộ của vô số cường giả, mà một số người có hộp nhưng lại không có chìa khóa, cuối cùng quyết định cầm đồ vật đến đổi với Vân Phi Dương. Tiểu hữu, chiến giáp này của ta có thể đổi chìa khóa không? Có thể. Chuôi đao này có thể chứ? Có thể. Chỗ ta có một bản bí tịch đế cấp bát phẩm có thể đổi chứ? Có thể. Vô số cường giả cầm chí bảo của mình đến để đổi lấy chìa khóa, mà Vân Phi Dương chỉ cần thấy vừa mắt thì tuyệt đối dù là ai đến cũng không cự tuyệt. Những thứ chí bảo này khẳng định bản thân sẽ không cần, sở dĩ đổi lấy chính là chuẩn bị cho bọn La Mục cùng Vân Lịch. Cái này không hề lỗ. Chỉ cần đổi lấy mấy chục chìa khóa, bọn người La Mú đang ở trong tạo hóa giới chỉ, đã bắt đầu chọn lựa vũ khí cùng trang bị thích hợp cho bản thân. Oanh! La Mục chọn một thanh đại đao nặng chiếu, sau đó hắn đột nhiên chặt xuống mặt đất rồi nhất thời sợ hãi than. Vũ khí của Phi Dương ca đưa tới phẩm chất tốt lại đặc biệt cao. Vân Lịch chọn một thanh đoản kiếm, hắn nhích miệng cười nói. Có vũ khí phẩm cấp như vậy khiến ta cảm giác mình chiến đấu thực lực càng tăng a. Bọn họ vô cùng cao hứng, mà những cường giả cầm chí bảo đổi lấy chìa khóa lại mang một biểu cảm phiền muộn, bởi vì phần lớn người mở hộp nhận được đều là một tờ giấy vàng. Ai? Có người thở dài. Thua thiệt chết. Sau khi tiến vào khu vực thứ 5 chỉ có chừng mấy trăm người, mà Vân Phi Dương dựa vào mấy trăm chìa khóa đã kiếm được không ít vũ khí, chiến giáp cùng bí tịch võ công, hắn thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, đại mộ còn có khu vực khác, tuyệt không thể cứ dừng lại chỗ ở chỗ này, vì thế nên hắn liền dẫn Mục Oanh tiếp tục tiến tới để tìm kiếm một cửa thông hướng phía dưới khu vực mà đi vào. Đuổi theo. Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão nhao nhao đuổi theo ở phía sau. Chúng ta cũng đi thôi. Cường giả các tộc khác cũng bắt đầu hành động, bốn phía đều bắt đầu tìm kiếm cửa vào thông hướng khu vực phía dưới để đi vào. Cửa vào ở chỗ này. Không biết là ai cao giọng hô to dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy nơi xa như ẩn như hiện một cái cổng vòm. Xoát, xoát. Vô số cường giả nhao nhao hành động, họ lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, họ hành động cho thấy nếu như đi chậm thì vào sẽ không thu hoạch được gì. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh cùng đi qua, nhưng chờ lúc chạy đến đã có không ít người đi trước một bước và tiến vào bên trong cổng vòm. Trước mấy cái khu vực, hắn cùng Mục Oanh Thủy Trung vẫn luôn đi trước các võ giả khác, bây giờ lại vô cùng bất đắc dĩ vào sau. Tiểu tử, Vân Tại Giá đi tới rồi nói, đi theo đằng sau chúng ta, ta không muốn ngươi tự tiện đi loạn. Vâng, Vân Phi Dương gật đầu nói, đã không có cách nào dẫn trước mọi người, hắn cũng chỉ đành có thể theo đại đoàn đội của Vân Thị nhất tộc mà đi, chí ít sẽ không lo bản thân gặp nguy hiểm gì. siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2222 Minh Trung. O. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh tiến trước một bước vào đại mộ, ở đó thu hoạch được chất lượng của chí bảo so với người tiến đến chậm mạnh đến rõ rệt. Bây giờ, ưu thế này cũng đã không còn nữa. Bởi vì rất nhiều cường giả đã tiến vào trước một bước khu vực thứ 6 rồi. Không còn cách nào khác, Vân Phi Dương chỉ đành có thể theo trưởng lão Vân Thị nhất tộc. Hắn tự an ủi bản thân mình rằng đi như thế này ít nhất có thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Chung quanh đều là cường giả đế phía trên, dẫn đầu của Vân Thị nhất tộc chính là trưởng lão Thái. Nếu đi một mình có thể không an toàn. Tại giã. Sau khi tiến vào cổng vòm, họ đi ở bên trong đường hầm, trưởng lão Thái truyền âm nói. Kẻ này xuất thân từ cái mạch hệ nào, tại sao ta lại chưa từng thấy thế? Hắn rất thưởng thức Vân Phi Dương, nhưng đối với thân phận cùng mạch hệ vẫn có chút không hiểu. Bẩm trưởng lão Thái. Vân Tại Giá nói. Tên này xuất thân từ cẩu ngũ mạch, lúc trước hắn một mực ở bên ngoài tu luyện, gần đây mới đi đến Vân Vực để nhận tổ quy tông. Cẩu ngũ mạch. Thái trưởng lão có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới mạch hệ bại mạch hệ này bây giờ lại có thể hiện ra một tên đế cấp cửu phẩm. Đúng thế. Hắn nói. Đã nghiệm chứng huyết mạch chưa? Đã nghiệm chứng. Vân Tại Giá hồi đáp. Thái trưởng lão cảm thấy có hứng thú nên nói. Bao nhiêu? 2/5. Vân Tại Giá ăn ngay nói thật trả lời. Giáp. Thái trưởng lão ngừng bước, nói với giọng khó có thể tin. Bao nhiêu? Vân Tại Giá trả lời lại một lần nữa. Bẩm thái trưởng lão, độ tin khiết huyết mạch của hắn là 2/5. Ngươi có phải đang cùng lão hủ nói đùa không? Thái trưởng lão sụ mặt nói. Vân Tại Giá khổ sở nói. Ta nào có can đảm dám đem việc này nói đùa cùng thái trưởng lão? Thái trưởng lão vừa nghĩ cũng đúng, sau đó cả kinh nói. Tiểu tử này thật sự có 2/5 huyết mạch của tổ tiên sao? Chắc chắn không sai vào đâu được. Vân Tại Giá nói một cách chân thành. Thực ra hắn có thể hiểu được sự nghi vấn của thái trưởng lão, dù sao nếu không phải do mình tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng khó mà tin được tiểu tử kia lại có thể nắm giữ 2/5 huyết mạch của tổ tiên. Soát. Thái trưởng lão quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, biểu hiện trên mặt cứ thay đổi rồi lại thay đổi, hai tay đang run rẩy. Sau khi ở Vân Vực trải qua sự sàng lọc cường giả, hắn chưa bao giờ có thể nghĩ đến một tên chi thứ ngoại lai, hắn sẽ lại có được độ tinh khiết huyết mạch của tổ tiên khoa trương đến như thế. Ách! Vân Phi Dương ý thức được thái trưởng lão đang một mực nhìn mình, sau đó hắn yếu ớt nói. Thái trưởng lão có chuyện gì sao? Tới đây. Thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương đi tới, lại phát hiện lão nhân này vẫn đang đánh giá chính mình. Ánh mắt của thái trưởng lão càng tỏa sáng lộng lẫy. Ánh mắt đó của lão nhân này như đang nhìn một đại cô nương không mặc quần áo. Mẹ nó. Lão nhân này không phải là có bệnh gì không sạch sẽ chứ? Vân Phi Dương càng nghĩ càng sợ hãi. Sau đó hắn theo bản năng lui lại mấy bước, dùng ánh mắt hướng Vân Tại Giá ở bên cạnh cầu cứu. Ha ha ha! Đột nhiên thái trưởng lão cười lớn một tiếng nói. Không nghĩ tới, lúc lão hủ còn sống lại có thể gặp được một tộc nhân ưu tú đến như thế này. Vân Phi Dương nghe vậy cũng buông lỏng một hơi. Hắn thầm nghĩ có phải lão nhân này hẳn đã biết độ tinh khiết huyết mạch của mình nên mới có thái độ như thế. 2/5 huyết mạch quả thực đã khiến thái trưởng lão vô cùng chấn kinh, cho nên trên đường hắn luôn cẩn thận hỏi Vân Phi Dương hết thảy mọi việc. Vân Tại Giá biết gì đều nói hết không dám giấu riêng, hắn kể hết toàn bộ mọi việc từ lúc mang Vân Phi Dương đi vào Vân Vực cho thái trưởng lão nghe. Quá là không thể tin được mà. Biết được Vân Phi Dương chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể đem đại bi thủ ấm cùng đại ma chi trưởng lĩnh ngộ được đến cấp độ cực cao, hắn cũng ngưng tụ ra bí pháp để ngũ biến thì thái trưởng lão lần nữa bị cảm thấy bị rung động thật sâu. Thái trưởng lão, Vân Tại Giá truyền âm nói, tiểu tử này đã lấy trường sinh chung đi. Cái gì? Biểu hiện trên gương mặt của thái trưởng lão nhất thời rất đặc sắc. Vân Tại Giá lại nói, từ sau khi hắn đem trường sinh chung lấy đi còn từng dùng để ngũ biến đánh trọng thương bát trưởng lão. Chập chập. Thái trưởng lão tỉnh táo lại sau đó cảm khái nói, kẻ này là một tên yêu nghiệt, nếu như chịu khó bồi dưỡng thật tốt, ta tin tương lai hắn tất thành đại khí. Không tệ. Vân Tại Giá cũng đồng ý nói, có quan hệ huyết mạch cùng tư chất của Vân Phi Dương, hắn sớm đã đạt được chi trưởng của nhất tộc tán thành. Thái trưởng lão trầm giọng nói, một tộc nhân ưu tú đến như vậy, ngươi không cho hắn ở vân vực tu luyện, tại sao lại đưa hắn đến đại mộ đến, vạn nhất có sơ suất thì sao có thể hướng liệt tổ liệt tông bàn giao hả? Vân Tại Giá sụp đổ nói, thái trưởng lão, ta cũng không biết tên này làm sao lại có thể đến. Thái trưởng lão không tiếp tục trách cứ hắn mà nói, bên trong đại mộ có nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải bảo hộ tiểu tử này thật tốt. Vâng ạ. Vân Tại Giá gật đầu nói, Vân Phi Dương cũng không biết, tộc trưởng cùng thái trưởng lão đều đang nghị luận mình. Hắn lôi kéo tay nhỏ của Mục Oanh vừa đi vừa ở một bên tạo hóa giới chỉ quan sát tỉ mỉ thiên nhân tinh hồn thạch. Hắn thu hoạch được đồ tốt không chỉ có đan dược cùng đan phương mà còn có loại khoáng thạch vô cùng kiên định cùng cứng rắn. Như thế nào mới có thể luyện chế nó thành trang bị đây? Vân Phi Dương lấy tay chống cằm, hắn nghiêm túc suy tính một chút. Dùng địa hỏa thử một chút. Xoát! Hắn phất một tay lên, sau đó triệu hồi ra địa hỏa trong nháy mắt bao phủ người gỗ nhất tôn dưới ngọn lửa nó bắt đầu điên cuồng đốt bốc cháy. Vù vù! Lửa lớn rừng rực không ngừng thiêu đốt. Nhưng mà thiên nhân tinh hồn thạch lại cứng rắn vô cùng, dấu bị đốt cháy mấy ngày nó vẫn là không có mảy may biến hóa gì. Không được. Vân Phi Dương nói. Muốn đem loại khoáng thạch này dung luyện chí ít cần một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ hắn đang ở đại mộ cũng không có quá nhiều thời gian đi dung luyện khoáng thạch, cho nên liền giao cho đạo thân làm. Ngoại giới phải mất nửa canh giờ đi đường thì mọi người mới đi ra từ thông đạo u ám để tiến vào khác một khu vực khác. Oanh! Oanh! Nhưng mà, vừa mới đi vào đã liền nghe được tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, chỉ nhìn những cường giả tiến vào trước một bước, họ đang ra tay đánh nhau, các loại năng lượng lấp lóe vô cùng chói mắt. Thái trưởng lão nhíu mày lại. Bọn cường giả này tại sao đánh nhau, chẳng lẽ chúng đã tìm thấy chí bảo nên mới điên cuồng như thế? Thơm! Rất nhanh thái trưởng lão liền phát hiện, những cường giả đang đánh nhau đều có hai con ngươi đỏ bừng, họ giống nhau đều đã mất đi lý trí. Không đúng! Hắn cảm thấy được điều gì đó nên vội vàng nói. Nhanh lui về! Nhưng đã muộn! Vừa dứt lời, một cỗ mùi lạ kỳ quái đập vào mặt trong nháy mắt tan nhập vào trong cơ thể, mùi hương đó tiến vào thức hải dòng tốc độ kinh khủng để ăn mòn. Thái trưởng lão có tu vi cực cao, hắn còn có thể chống lại với khí tức nhập thể khí tức, nhưng bọn người Vân Tại Giá bên cạnh lại không cách nào ngăn cản, hai con ngươi họ đều thay đổi đến đỏ bừng, tư duy cũng dần dần mất phương hướng. Chuyện gì đang xảy ra? Đứng ở phía sau, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, một giây sau hắn liền cảm nhận được mùi lạ bay tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vân đại ca! Mục Oanh ôm đầu thống khổ nói, có khí tức tiến vào thức hải của ta. Vân Phi Dương cùng khí tức nhập thể chống lại lấy, hắn cũng truyền âm nói, Oanh Oanh, nhanh vận chuyển nghịch thiên quyết. Mục Oanh vội vàng ổn định tâm thần. Nàng đem nghịch thiên quyết vận chuyển lại, khí tức trong nháy mắt đã được áp chế. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mà có nhịp thiên quyết, bằng không hắn cùng Mục Oanh giờ phút này sớm đã mất lý trí như những người kia. Hai người có tâm pháp thần kỳ có thể áp chế khí tức, nhưng bọn người Vân Tại Giá lại không có may mắn đến như thế, tư duy triệt để bị mất, họ đều bắt đầu công kích lẫn nhau. Không tốt. Vân Phi Dương nói. Bọn họ đã đánh mất lý trí. Thái trưởng lão còn đang khổ cực trèo trống, nhưng sắc mặt lại rất khó xem, hai con ngươi khi thì thanh tịnh, khi thì đỏ bừng, hắn hiển nhiên sắp không chịu được nữa. Tiểu gia hỏa. Hắn khó khăn mở miệng nói. Nhanh nhanh, Minh Trung. Minh Trung. Vân Phi Dương trong nháy mắt nhớ tới Trường Sinh Trung, không nói hai lời vội triệu hoán ra chí bảo mà tổ tiên lưu lại, hắn vung nắm tay đập tới. Ông! Phía xa xăm truyền đến tiếng chuông ở trong khu vực này vang lên, một năng lượng tình hóa tâm linh gợn sóng cuồn cuộn chỉ trong nháy mắt tràn ngập ra. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2223 rất có duyên phận. O! Khu vực bên trong ẩm chứa mùi vị đặc thù nào đó, võ giả một khi ngửi được chúng trong nháy mắt sẽ xâm nhập vào thể nội chiếm lĩnh thức hải, từ đó đánh mất lý tính. Vân Phi Dương và Mục Oanh có thể mượn nhờ nhịp thiên quyết để chống cự, nhưng bọn người Vân Tại Giá lại không cách nào chống lại, giờ phút này bọn họ đã bắt đầu mấy đi lý trí, công kích lẫn nhau. Bọn họ đều là cường giả phía trên đế cấp, vậy nên một khi đồng thủ sẽ hình thành dư uy mãnh liệt trùng kích. Vân Phi Dương rất lo lắng cho bản thân và Mục Oanh sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu tử. Đúng vào lúc này Thái trưởng lão khó khăn mở miệng nói. Nhanh nhanh Minh Trung. Nghe được câu này, Vân Phi Dương nhất thời nghĩ đến Trường Sinh Trung, sau đó không chút do dự đem nó triệu hoán đi ra. Ông. Một quyền đập tới, tiếng chuông vang lên, một luồng khí tức thanh tịnh cuồn cuộn tràn ngập ra khắp không gian. Sau khi được tiếng chuông tịnh hóa, bọn người Vân Tại Giá đang ra tay đánh nhau bất chợt dừng tay, hai con ngươi dần trở nên trong suốt, tư duy cũng bắt đầu khôi phục lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa ta rồi đã làm cái gì? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên họ đã không nhớ rõ những việc họ vừa làm. Phù phù. Khí tức bên trong thân thể Thái trưởng lão sau khi bị tiếng chuông tình hóa, cả người co quắp nằm sãi lai trên mặt đất há mồm thở dốc. Hô! Vân Phi Dương cũng ngồi phịch xuống, hú hồn vớ ngực phịch phịch. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn thật là không dám nghĩ đến nếu như không có Trường Sinh Trung ngăn cản được khí tức đáng sợ vừa rồi thì đến khi Thái trưởng lão bị mất đi lý trí. Sợ rằng chính hắn và Mục Oanh sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tư duy của các trưởng lão Vân vực tỉnh táo lại, các cường giả khác cũng được tiếng chuông tẩy rửa, khôi phục thần trí, tất cả đều ngây ngốc đứng đấy chưa biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng là khi họ tiến vào khu vực này, sau đó, liền không có sau đó nữa. Vậy nên, những cường giả ở đây phải ba quỳ chín lạy cảm tạ Vân Phi Dương, nếu Dương ca không triệu hồi Trường Sinh Trung xuất hiện thì xem chừng ký ức cuối cùng trên nhân gian mà họ nhớ được là hình ảnh đặt chân vào khu vực này rồi. Tiểu tử! Thái trưởng lão thở dốc nói. Lại dùng Trường Sinh Trung xua tan hết mùi vị của khu vực này đi. Được! Vân Phi Dương lần nữa nắm tay lại. Hung hăng đánh vào Trường Sinh Trung, nhất thời vang lên tiếng chuông xa xăm truyền đến. Hưu hưu. Thanh âm ẩm chứa tình hóa chi lực liên y, bao phủ toàn bộ khu vực này, đem tất cả mùi vị dược dị nơi đây đánh tan. Có thể nói, những võ giả vào được đây cũng không cần lo lắng sẽ bị ăn mòn thức hải và tư duy. Hô. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ tình huống của khu vực. Nơi đây là một không gian tương đối rộng rãi, bên trong trừ những cường giả vừa xuất hiện cũng không còn ai khác. Vân Đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh truyền âm nói cho Vân Phi Dương biết. Khu vực này có chí bảo tồn tại. Ở đâu? Vân Phi Dương vội vàng hỏi lại. Mục Oanh suy nghĩ vài giây đáp lại. Hình như nó đã ẩn vào hư không, muội phải suy diễn mới có thể tìm thấy nó. Nói rồi, một tay phất lên, ngũ hành bát quái đồ xuất hiện, bắt đầu chuyển động có quy luật. U, V, K, W, W, M. Vô số cường giả nhao nhao nhìn qua kinh ngạc không thôi. Hậu nhân của thần mộ nhất tộc. Thái trưởng lão cũng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới cô nương này thế mà là hậu nhân của thần mộ nhất tộc. Vân Tại Giã không biết nghĩ ra được cái gì, khóe miệng co giật. Thái trưởng lão tổ tiên lưu lại đại mộ này, không là bị nàng thôi diễn ra chứ? Có khả năng này. Thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương nghe vậy, khó hiểu hỏi. Tộc trưởng, ngài mới vừa nói, đây là đại mộ do tổ tiên lưu lại. Vân Tại Giã biết tiểu tử nhà mình đối với rất nhiều chuyện trong tộc có phần không hiểu, cho nên thân là một trưởng bối có danh vọng trong tộc được người người tôn kính, đành phải đem những gì có thể nói đều nói lại cho tiểu tử này. Nguyên lai đại mộ này là do tổ tiên dùng để an táng một vị cố nhân. Vân Phi Dương như nghĩ được gì đó, bừng tỉnh đại ngộ. Như thế chẳng phải nói, khu vực thiết lập bên trong đại mộ này cũng là do tổ tiên sáng tạo ra sao? Vân Tại Giã. Hẳn là vây. Vân Phi Dương lắc đầu ngao ngán thầm mắng má nó. Lại phun ra một câu. Tổ tiên tộc mình cũng có cái sở thích biến thái. Vân Đại Ca. Đúng vào lúc này, Mục Oanh đã hoàn tất thôi diễn, tay chỉ về đằng trước nói. Nơi đó có chí bảo tồn tại. Xoát. Vân Phi Dương nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà chân vừa dẫm đến địa phương Mục Oanh vừa chỉ thì không gian xung quanh bắt đầu mơ hồ. Hưu. Một đạo lưu quang từ trong không gian mơ hồ bay ra. Thứ gì vậy? Vô số cường giả nhao nhao nhìn qua. Lưu quang bay đến với tốc độ cực nhanh, rồi dừng lại giữ không trung, sau một chốc, ánh sáng tan hết, hình ảnh dần rõ ràng, đó là một thanh ngân quang trường thương bóng loáng, chuôi của trường thương có long thú xoay quanh, sinh động như thật. Đây là một tên cường giả đã từng nghiên cứu qua chí bảo, cả kinh hô lên. Liệt không chiến đế cầm chân long bá vương thương. Ánh mắt mọi người nhất thời nóng rực lên. Liệt không chiến đế là cường giả mạnh nhất phía trên đế cấp mấy trăm năm trước, hắn lại sử dụng chân long bá vương thương càng là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như bản thân có thể lấy trường thương này về tay, khẳng định chiến lực sẽ tăng lên không ít. Xoát, xoát. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mấy tên phía trên đế cấp cùng nhau hành động, hướng về thanh trường thương đang ngạo nghễ đứng trong không gian. Vân Phi Dương lúc đầu cũng có ý nghĩ muốn đoạt chí bảo về tay, nhưng không biết sau đó tốc độ dần chậm lại hơn so với người khác, nhìn như không có ý định tranh đoạt trước tiên. Tuy hắn từ bỏ, nhưng thái trưởng lão lại không từ bỏ, chớp mắt một cái thả người nhảy lên, tốc độ phải nói là nhanh như hỏa tiễn quát lớn. Đây là do tộc nhân của ta tìm được, bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng chàm. Vân thị thái trưởng lão. Âm thanh lạnh lùng của một tên cường giả vang lên. Chúng ta đã tiến vào đại mộ, tự nhiên là có tư cách đi tranh đoạt chí bảo. Chí bảo có dụ hoạt quá lớn, dù là biết thực lực của thái trưởng lão vô cùng cường hãn nhưng vẫn muốn xông lên trước tranh đoạt. Những cường giả khác cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không để ý tới lời cảnh cáo của thái trưởng lão tiếp tục xông lên. Nhưng mà đâu dễ đến thế. Một tên phía trên đế cấp tốc độ cực nhanh xông đến, nhưng ngay cả một ngón tay cũng chưa kịp chạm vào chân long bá vương thương thì liền bị một cỗ lực vô hình hung hăng đẩy ra. Xoát! Một tên phía trên đế cấp khác ngay sát phía sau cũng bay đến. Nhưng cũng cùng một dạng với tên vừa rồi, móng heo còn chưa chạm được vào thanh chí bảo đã bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp hai tên phía trên đế cấp bị hất bay ra ngoài, đám cường giả phía sau thấy thế nhất thời ngừng chân, không dám tiến lên một bước. Xoát! Nhân cơ hội này thái trưởng lão xông thẳng đến, nhưng kết quả cũng chẳng khác hai tên phía trên đế cấp kia là bao. Đăng đăng đăng! Thái trưởng lão rơi xuống đất, lùi mạnh về sau mấy bước, trên mặt nhất thời ngưng trọng rồi chuyển sang đen thui, trầm giọng nói: có vô hình kết giới. Binh khí của liệt không chiến đế cứ như vậy lơ lửng giữa trời, rất nhiều cường giả phía trên đế cấp chỉ có thể trơ mắt, ngóng mỏ nhìn lên, dù sao Liên Vân thì thái trưởng lão mạnh cỡ nào cũng bị hất ngược ra ngoài, có thể thấy được kết giới xung quanh trường thương cường hãn cỡ nào. Ta tới. Không ai đi, Vân Phi Dương ta đi. Không được. Thái trưởng lão nhanh chóng ngăn cản thằng ngu của tộc mình lại. Kết giới bảo hộ xung quanh binh khí này nắm giữ lực phản phệ vô cùng cường đại, tiểu tử nhà ngươi mà xông đến nhất định sẽ bị trọng thương. Vậy cũng phải thử một chút xem nó mạnh cỡ nào. Vân Phi Dương kiên định nói. Theo hắn thấy, có thể tìm tới mộ địa của liệt không chiến đế thu hoạch được đại tây liệt thuật cũng coi như có chút duyên phận, rất có thể chân long bá vương thương sẽ không tàn nhẫn như thế đâu. Vân Phi Dương mang theo ý nghĩ này, cười hì hì tiến lên. Xoát! Nhưng điều kỳ lạ là, lúc Vân Đại Tiện Thần chỉ các binh khí có một khoảng nhỏ, cả người trong nháy mắt như di qua một cái màng gì đó. Sao tiểu tử này không bị bắn ra? Thái trưởng lão kinh ngạc trợn tròn mắt. Ba! Đúng vào lúc này, ngón tay của Vân Phi Dương chộp vào trường thương, nhích miệng cười. Liệt không tiền bối, xem ra, giữa chúng ta cũng rất có duyên phận đấy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2224 Ngọc Linh Lung. O! Vân Phi Dương sau khi đến gần trường thương cũng không có bị bắn ra đi, mà cứ như thế thuận lợi xuyên qua kết giới, đến gần, giơ tay, nắm chặt lấy chuôi trường thương. Thái trưởng lão và rất nhiều phía trên đế cấp đều trợn tròn hai mắt. Hiển nhiên họ cũng không thể nào lý giải được, một tiểu tử chỉ đạt đến cửu phẩm đế cấp thì làm sao làm được một loạt hành động mà họ xem là phi thường trước mắt. Làm sao làm được? Chính bản thân Vân Phi Dương cũng không cách nào giải thích cho họ hiểu. Bởi vì chính hắn căn bản cũng không hiểu nguyên nhân do đâu, tại sao, như thế nào xuyên qua được kết giới, lấy được trường thương dễ như trở bàn tay. Nếu như miễn cưỡng trả lời thì đáp án là có lẽ chính hắn cùng liệt không chiến đế có duyên với nhau đi. Xác thực rất có duyên. Đầu tiên là phát hiện ra mộ địa của liệt không chiến đế, lại lấy được đại tây liệt thuật, sau đó được chỉ điểm, tu luyện hoàn chỉnh thần thông. Khí tức thật mạnh. Cầm chân long bá vương thương trên tay. Vân Phi Dương có thể cảm nhận rõ ràng binh khí này ẩn chứa một cỗ lực lượng cường thế, làm cho hắn nhìn không được muốn vung lên vài đường. Xoát! Nghĩ là làm, cánh tay đột nhiên lắc một cái, trường thương chuyển động. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt đột nhiên cuồn cuộn bao phủ không gian bốn phía. Loại binh khí như trường thương này có thể trợ giúp một người trở nên uy vũ. Sau khi Vân Phi Dương huy động binh khí của liệt không chiến đế, ngay lập tức cảm nhận được bản thân như thể hóa thành chiến thần đỉnh thiên lập địa. Chiến thần này, không phải thần giới chiến thần mà là tầng thứ, dù bốn phía đều là phía trên đế cấp đi nữa cũng không mảy may yếu thế. Tuyệt phối! Nhìn thấy Vân Phi Dương cầm lấy chân long bá vương thương, thái trưởng lão hít mắt đánh giá. Hiếm khi lão đánh giá ai cao như thế. Thậm chí lão còn có suy nghĩ rằng trường thương này nên thuộc về tiểu tử họ Vân nhà mình. Đám cường giả phía trên đế cấp không thể xông vào kết giới, chỉ có thể phóng ánh mắt hâm mộ, thở dài trong lòng. Binh khí đẳng cấp của liệt không chiến đế bị một tiểu tử đế cấp lấy được, đúng là hư mất của trời mà. Vân Phi Dương cũng không đắm chìm vào khí tức cường thế này quá lâu. Ném chân long bá vương thương vào tạo hóa giới chỉ. Hắn rất muốn tìm người nào đó đánh một trận, nhưng ở hiện trường đều là cường giả phía trên đế cấp, coi như chính hắn có binh khí của liệt không chiến đế, nhưng cũng có khả năng bị ngược không còn một mảnh. Vân Phi Dương lui về sau. Mục Oanh truyền âm hỏi. Vân đại ca, nơi này còn có bảo vật, muốn muội tìm tiếp hay không? Không vội. Vân Phi Dương. Chờ thêm chút nữa. chân long bá vương thương sau khi xuất hiện, rất nhiều cường giả phía trên đế cấp liều lĩnh xuất thủ muốn đoạt lại, hắn không thể không cẩn thận. Tuy Mục Oanh không tìm, nhưng không có nghĩa người khác không tìm ra được. Bọn họ đã bắt đầu phát động cấm chế, hy vọng tìm ra bảo vật. Khoan hãy nói. Đúng thật cũng có người rất may mắn. Bên trong hồ loạn mạc tác vô ý chạm đến cấm chế, khiến cho chí bảo ẩn núp trong bóng tối hiện ra. Đó là một ngọc khí tinh xảo, lơ lửng giữa không trung, phát ra một cỗ khí tức đặc thù, làm cho tinh thần của người đó rung một cái. Ngọc linh lung. Thái trưởng lão cả kinh hô lên. Ánh mắt của Vân Tại Giá và tất cả trưởng lão Vân thì nóng rực lên. Tộc trưởng. Vân Phi Dương thắc mắc hỏi. Ngọc linh lung là cái gì? Vân Tại Giá tiếp tục phổ cập kiến thức. Là một loại ngọc khí có thể công kích linh hồn. Ngọa tạo thật. Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Có thể công kích linh hồn, đây tuyệt đối là chí bảo hiếm thấy a. Xoát, xoát. Sau khi ngọc linh lung xuất hiện, rất nhiều cường giả phía trên đế cấp tiến lên, ánh mắt so với lúc nhìn thấy chân long bá vương thương càng nóng hơn. Đẳng cấp càng cao, phương diện linh hồn lại càng quan trọng. Cũng tỉ như sự việc vừa rồi, nếu bọn họ nắm giữ ngọc linh lung tuyệt đối sẽ không lọt vào công kích linh hồn, càng không thể lâm vào trạng thái mất phương hướng. Xoát! Một tên phía trên đế cấp tiến lên với tốc độ cực nhanh, kết quả mới vừa lại gần còn chưa chạm được vào chí bảo đã bị hất tung ra ngoài. Đúng đấy, như mọi người nghĩ đấy, xung quanh ngọc linh lung cũng có kết giới bảo vệ. Cường giả khác thấy thế, nhất thời như bị dội một đầu nước lạnh, đứng nguyên tại chỗ, mắt trợn trừng vào chí bảo. Tức chết mà. Đương nhiên, cũng có kẻ không biết sợ là gì. Bành! Vừa mới tới gần ngọc linh lung, ngay lập tức bị đẩy mạnh ra ngoài, sau khi ổn định được thân thể thì mặt cũng không còn chút máu. Tức thật! Tại sao lại có kết giới? Vô số cường giả sụp đổ không thôi. Nhân sinh thống khổ nhất chính là chí bảo ở ngay trước mặt, chỉ có thể nhìn nhưng không thể lấy. Đến lượt ta! Vân Phi Dương vô cùng anh dũng đứng ra. Thái trưởng lão vốn định tiến lên ngăn cản, nhưng nghĩ tới tên nhóc này trước đó còn lấy được chân long bá vương thương dễ như trở bàn tay, có lẽ lần này cũng có thể được, nên cũng chỉ lên tiếng sẵn sò. Cẩn thận một chút. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đáp lời động thân tiến lên. Cường giả phía trên đế cấp thấy hắn tiến lên, khóe miệng nhất thời co quắp, khổ không thể tả. Chân long bá vương thương bị hắn lấy cũng thôi đi, Von đã đau lòng quá độ rồi, lần này nếu hắn còn lấy thêm lung linh ngọc thì thật là đau tim mà. Xoát! Trước mắt mọi người hiện lên hình ảnh Vân Phi Dương bay đến gần ngọc linh lung rồi lại hất hất tung ra ngoài, ha ha ha ha ha ha. Đúng thật là Vân Phi Dương bị hất ra. Khi thân thể hắn cách lung linh ngọc mấy trượng thì thân thể như đâm vào một tấm sắt vô hình, rồi cứ thế hung hăng bị đánh bay. Đăng đăng đăng. Vân Đại Tiện Thần lui nhanh về sau mấy chục trượng, lảo đảo mấy phát, trên mặt thối đến cực độ, khí huyết bên trong thân thể càng nhộn nhạo kịch liệt. Hiển nhiên, lực bắn ngược của kết giới vô hình vẫn rất mạnh, mạnh đến mức có thể làm hắn chấn thương. Hô! Mọi người nhìn thấy thở ra một hơi. Cũng đúng thôi, tiểu tử này không thể tiếp tục may mắn được nữa, nếu hắn mà lấy được, bọn này không tức chết mới lạ. Tức thật! Sau khi cưỡng ép khí huyết trong người ổn định lại, Vân Phi Dương ảo não không thôi. Thái trưởng lão lắc đầu. Xem ra, chí bảo bên trong khu vực này muốn lấy được phải xem duyên phận. Câu nói này đạt được sự tán thành của các cường giả, dù sao trước đó Vân Phi Dương đã lấy được chân long bá vương thương rồi, bây giờ bị kết giới của lung linh ngọc đánh trả là chứng minh tốt nhất. Có người suy đoán, có lẽ trong chúng ta có người có thể xuyên qua kết giới lấy được ngọc linh lung đấy. Ta thử một chút. Một tên cường giả cất bước tiến lên, hướng về phía Ngọc Linh Lung, kết quả vẫn bị hung hăng đánh trở về. Ta tới. Lại có cường giả tiến lên. Bọn họ mặc dù biết có khả năng sẽ bị đánh ra nhưng vẫn coi trọng cơ duyên, vô luận có nhận hậu quả gì thì họ cũng muốn thử một lần, vạn nhất may mắn hữu duyên lấy được thì sao? Bành bành. Kết quả là có bao nhiêu cường giả tiến lên thì có bấy nhiêu cường giả bị bắn ngược trở về, hiển nhiên bọn họ không có duyên với Ngọc Linh Lung. Vân Tại Giá và bọn họ ngũ trưởng lão cũng tiến lên thử, kết quả vẫn bị đẩy ra ngoài. Một lúc lâu sau, mấy trăm cường giả toàn bộ đều thử một lần, nhưng không ai có thể xuyên qua kết giới lấy được Ngọc Linh Lung. Ai? Thái trưởng lão lắc đầu chán nản. Xem ra, chí bảo này nhất định vô chủ. Vân Phi Dương cũng một mặt phiền muộn, chí bảo tốt như thế lại không lấy được, tiếc thật. Vân đại ca. Mục Oanh yếu ớt nói. Nếu không, muội đi thử xem. Không được. Thái trưởng lão ngăn cản. Tu vi của ngươi quá thấp. Vân Phi Dương cũng lo lắng điểm ấy, vốn muốn mở miệng khuyên can, nhưng khi thấy ánh mắt của Mục Oanh nhìn mình thì động tâm rồi. Hắn không chịu được nhất là dạng ánh mắt này, ngấm một chút, ngấm kỹ lại một chút, kỹ chút nữa. Rốt cuộc cũng đồng ý. Cẩn thận một chút. Cảm ơn Vân đại ca. Mục Oanh nở nụ cười xinh đẹp, cước bộ uyển chuyển hướng về Ngọc Linh Lung. Bé con này cũng muốn thử một chút. Tu vi của nàng mới chỉ vừa đột phá đế cấp, không cẩn thận một chút rất có thể sẽ tổn hại đấy. Vô số cường giả cũng không coi trọng Mục Oanh. Nhưng mà, một giây sau, cả một tập thể xem thường đều trợn tròn mắt, bởi vì cô bé kia bay qua, không những không bị bắn ngược về, mà còn nhẹ nàng đứng trước Ngọc Linh Lung. Hô! Vân Phi Dương thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng cười nói. Thái trưởng lão Oanh Oanh cùng Ngọc Linh Lung là hữu duyên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2225 người nào mặt càng thêm đen. Tất cả cường giả ở hiện trường, ngay cả Vân Phi Dương cũng không thể thông qua kết giới, vậy mà Mục Oanh có tu vi thấp nhất đám ở đây lại có thể dễ dàng xuyên qua, có thể thấy rằng Mục Oanh và Linh Lung Ngọc là hữu duyên. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ nhân? Mọi người nhất thời câm nín. Hưu! Đúng vào lúc này, Linh Lung Ngọc tự động bay vào trong tay Mục Oanh. Khí tức tản ra làm cho tinh thần mọi người đều thanh thản. Vân đại ca. Mục Oanh mang theo chí bảo hí hưởng trở về. Muội lấy được rồi. Vân Phi Dương cười khen. Không tệ, không tệ. Hắn lấy được một thanh chân long bá vương thương, Mục Oanh lấy được một khối linh lung ngọc chí bảo, làm cho đám võ giả hâm mộ muốn khóc. Khẳng định còn có, chúng ta tiếp tục tìm. Có cường giả không chịu khuất phục trước số phận. Kết quả là, một cuộc oanh tạc tìm kiếm chí bảo bắt đầu. Hưu! Cũng không lâu lắm, có người quả thật phát động cấm trận, một cái hồ lô màu vàng theo chỗ tối bay ra, cũng treo lơ lửng giữa không trung. Thái trưởng lão cả kinh hô lên. Càn khôn như ý hồ. Tác dụng gì? Vân Phi Dương tinh thần học hỏi vội vàng hỏi thăm. Vân Tại Giá lại tiếp tục bổ túc cho thằng nhóc nhà mình. Đây là một kiện chí bảo có thể dung nạp ngàn vạn sinh linh đồ vật. A, Vân Phi Dương bình tĩnh phun ra một câu. Không có giá trị gì cả. Bọn người Vân Tại Giá khóe miệng co giật. Có thể chứa đựng ngàn vạn sinh linh đồ vật, vậy mà không có giá trị à? Rất nhiều cao tầng Vân thì cũng không biết được Vân Đại Tiện Thần nắm giữ tạo hóa giới chỉ, nên khi hắn xem thường càn khôn như ý hồ, hoàn toàn rất bình thường. Sau khi kiện chí bảo thứ ba xuất hiện, vô số cường giả trông thấy mà thèm chảy cả nước, nhưng nhờ vào kinh nghiệm xương máu từ hai lần trước nên lần này không có thằng ngu nào vội vã tiến lên. Ta đi thử một chút. Một tên đế phía trên không chịu nổi cám dỗ cẩn thận tiến lên nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán, vẫn bị đá thẳng ra ngoài. Đám cường giả tận mắt thấy một màn vừa rồi có thể rút ra được một kết luận, khu vực này tồn tại rất nhiều chí bảo, nhưng muốn lấy được chứng, vậy thì phải xem vào duyên phận rồi. Nhưng mà muốn biết có duyên với chí bảo hay không, rất đơn giản, thử mới biết được. Cho nên rất nhiều cường giả ôm tâm tính bản thân mình có duyên phận, lần lượt đến gần Càn Khôn Như Ý Hồ. Bành bành! Trong lúc nhất thời, khu vực bên trong bão hưởng không ngừng. Vẫn như bình thường, cường giả nào đến gần chí bảo đều bị đánh trở về, có thể kết luận một điều, họ không có cái duyên phận đó. Vân đại ca! Mục Oanh yếu ớt hỏi. Muội đi thử xem sao nhé. Không cần. Vân Phi Dương vân đạm phong kinh. Chí bảo này không có giá trị. Hắn không phải xem thường Càn Khôn Như Ý Hồ, nhưng do tạo hóa giới chỉ của hắn quá ưu tú, vừa có thể dung nạp vị diện, lại có từ thiên đạo, đứng trước mặt tạo hóa giới chỉ thì Càn Khôn Như Ý Hồ kém hơn rất nhiều. Tốt! Mục Oanh lập tức từ bỏ suy nghĩ. Sau khi trải qua một phen khảo nghiệm tính duyên phận, một cường giả đến từ mố tộc thuận lợi xuyên qua kết giới lấy được Càn Khôn Như Ý Hồ trở thành người thứ ba có duyên. Ha ha ha! Người kia cầm chí bảo trong tay cười to. Lấy được rồi, ta lấy được rồi. Những cường giả khác chỉ có thể hâm mộ mà nhìn, cũng âm thầm chờ mong chí bảo kế tiếp có thể cùng mình hữu duyên. Khu vực không gian không lớn lắm. Tất cả cường giả đua nhau tìm kiếm. Không lâu sau, một kiện chiến giáp chất liệu cực cao xuất hiện trong hư không, sau cùng bị một tên tán tu lấy được. Sau đó, càng nhiều loại chí bảo theo thứ tự xuất hiện, sau qua khảo nghiệm duyên phận người ngã ngựa đỗ, chắn sẽ có người hữu duyên lấy được. Trong lúc đó Vân Phi Dương cũng đã từng tham dự qua một số kiện chí bảo nhưng không biết sao lại không thể xuyên qua kết giới, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về nhìn người khác lấy được chí bảo. Khu vực bên trong sau nhiều lần xuất hiện chí bảo, có người hoan hỉ có người sầu, dù sao, nếu cơ duyên không tệ chắc chắn có thể thu được chí bảo, mà những cái không có cái duyên đó luôn bị bắn ngược trở về, mặt đen thui. Vân Tại Giã và tất cả trưởng lão đều rất phiền muộn, bởi vì sau khi tiến vào khu vực này, chí bảo luôn không ngừng xuất hiện nhưng ngoại trừ Vân Phi Dương đạt được chân long bá vương thương thì người trong nhà họ Vân lại sững sờ khi không một ai có duyên với chí bảo. Chí bảo càng xuất hiện, mặt họ càng đen hơn. Vân thị nhất tộc đã không tệ rồi, chí ít cũng có tộc nhân từng chiếm được chí bảo. Mà số còn lại từ đầu đến giờ đều không lấy được một kiện chí bảo, đó mới gọi bi kịch đấy. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Khu vực này nếu có tên, nhất định sẽ bị họ đặt là người nào mặt càng thêm đen đi. Mấy canh giờ sau, hơn 30 chí bảo xuất hiện tìm được người hữu duyên nhưng đến kiện chí bảo thứ 36 xuất hiện, lại đột nhiên tạm ngừng. Bởi vì những cường giả bên trong khu vực này tất cả đều tiến lên khảo nghiệm nhưng không ai có thể xuyên qua kết giới. Kiện chí bảo thứ 36 kiện là một bản sách cổ ố vàng bên ngoài không có tên, nhưng theo rất nhiều võ giả phán đoán, đó có thể là một loại thần thông vũ khí nào đó thất truyền đã lâu. Vân Đại Ca. Mục Oanh nói. Không ai vào được, chỉ có thể nhìn sao. Nàng lúc trước cũng chạy qua khảo nghiệm, kết quả bị bắn ngược trở về, cũng may lực bắn ngược không mạnh nên nàng cũng không bị thương tổn. Chỉ có thể nhìn. Vân Phi Dương bất đắc dĩ trả lời. Hưu. Đúng vào lúc này đường hầm dẫn đến khu vực này có một đạo hắc ảnh bay đến, phiêu nhiên dừng trên mặt đất. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo đen, trên mặt không có mảy may biểu lộ, nhìn qua có chút cao lãnh. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Là hắn? Là ai? Là lão tử bất bại. Tên này rốt cuộc cũng có thể thông qua khu vực quảng trường chạy tới đây, cuối cùng cũng tìm được Vân Phi Dương. Nhưng mà, sau khi lão tử bất bại đáp xuống vững vàng trên mặt đất mới phát hiện ở đây có nhiều cường giả, họ lại đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt hắn tuy không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại có chút hư. Không có việc gì, không có việc gì. Ta có ẩn tàng chi thuật, bọn họ tuyệt đối khó có thể nhìn ra hắn là truyền nhân của luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Nghĩ đến đó, lão tử bất bại bình tĩnh trở lại, lúc này mới bắt đầu dò xét khu vực bên trong, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người Vân Phi Dương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Tiểu tử, Vân Tại Giá nhăn mày hỏi. Ngươi biết hắn? Biết. Vân Phi Dương gật đầu đáp lại. Vân Tại Giá lại hỏi. Trong mắt tên này có sát khí, cửu nhân của ngươi à? Có thể xem là cửu nhân. Vân Phi Dương tiếp tục trả ngoan ngoãn lời. Hắn thấy chính mình và lão tử bất bại có thể xem là cửu nhân đi, chủ yếu bởi vì tiện nghi sư tôn đem hắn sư tôn cho trấn áp duyên cớ. Thái trưởng lão Thủy Chung không lên tiếng, một mực dò xét lão tử bất bại, cảm thấy cảm giác kẻ này có gì đó quái lạ, nhưng đến cùng quái lạ chỗ nào thì hắn không đoán ra được. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên có tiếng cười rủa gì truyền đến. Một tên nam tử đồng sảng cũng vận một thân áo đen, đứng tại một chỗ hẻo lánh, mở miệng nói. Ngươi đến thật chậm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lão tử bất bại nhìn thấy huyết dược trong lòng rất không minh bạch, nhưng vẫn cất bước đi qua, dù sao thì trước mắt mà nói, mọi người là cùng chiến tuyến. Những cường giả khác thu hồi ánh mắt, tiếp tục tự mình nghị luận. Khi thì nhìn về phía bí tịch ố vàng treo lơ lửng trên không. Vân Phi Dương cũng không để ý lão tử bất bại. Giờ phút này đang ở trong mộ địa, ưu tiên tiếp tục thăm dò tìm kiếm chí bảo, không đánh đấm ẩu đả. Tiểu tử. Huyết Dương thấp giọng nói. Chí bảo đang treo lơ lửng trên không cần duyên phận mới có thể lấy được, ngươi có muốn tiến lên thử hay không? Lão tử bất bại đã chú ý tới quyển bí tịch không chữ kia, nghe huyết dưỡng nói, nhất thời hứng thú muốn thử. Xoát! Nói là làm, thân pháp thi triển tiến lên thuận lợi xuyên qua kết giới, đem bí tịch cầm lấy. Tên này là người có duyên. Mọi người thấy thế, hâm mộ không thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2226 Hồng Mông bức trăng. Xoát! Lão tử bất bại cầm bí tịch đến trở về tại vị trí huyết dược rồi nói. Chỉ đơn giản như vậy. Mọi người nghe vậy, khóe miệng đều không khỏi co giật liên hồi. Vân Phi Dương lại thầm nghĩ. Không nghĩ tới, tên này lại là người có duyên với vô tử bí tịch. Thực ra, khi lão tử bất bại đã thu hoạch được chí bảo, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đều là người thiên mệnh nên nhận được đương nhiên là kết quả đã lường trước được. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Nơi này còn có một món chí bảo cuối cùng, dựa theo khí tức nên nhanh chóng đến xem, nhất định vô cùng lợi hại. Thật sao? Vật có thể khiến cho Oanh Oanh muốn rời đi khẳng định rất lợi hại, cho nên Vân Phi Dương đang rất chờ mong. Tiếp tục tìm đi. Cường giả khác muốn nhìn trộm vào khu vực bên trong cũng không thể nhìn ra, phải chăng còn có chí bảo, chỉ còn có thể đụng độ một trận tìm kiếm lớn. Bọn họ cứ như con ruồi không đầu đi loạn, thấy cảnh này Mục Oanh lắc đầu nói. Chí bảo cuối cùng khẳng định đã được giấu rất kỹ, nếu như muốn dựa vào vận may để lấy căn bản rất khó thấy. Vân Phi Dương nói. Chí bảo đó nên tìm như thế nào? Mục Oanh nhìn hắn nói. Vân đại ca, ta tới tiến hành thôi diễn, đem chí bảo kích phát ra. Cái này. Vân Phi Dương do dự nói. Nếu có thể đem chí bảo kích phát ra, nhưng lại sợ đến lúc đó bản thân không có cơ duyên, ngược lại thành toàn cho kẻ khác, vậy chẳng khác nào bản thân làm cho người khác hưởng. Duyên phận đối với việc này khó mà nói được. Có lẽ chính mình cùng Oanh Oanh chẳng có cái duyên đó. Vân Phi Dương nghĩ về sau lại nói. Được kích phát nó ra đi. Nếu tìm ra còn có cơ hội lấy được. Còn không tìm ra thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hưu. Mục Oanh một tay phất lên, xuất hiện ngũ hành bát quái đồ bắt đầu xoay tròn. Vô số cường giả thấy thế, nhất thời đều dừng lại, bọn họ biết hậu nhân của thần mộ nhất tộc tìm chí bảo so với chính mình càng giỏi hơn. Vù vù. Quá trình chuyển hóa ra ngũ hành bát quái đồ không ngừng chuyển động, nó tựa như cái máy móc đang làm việc một cách kín đáo. Hưu. Đồ án đang xoay tròn đột nhiên dừng lại, một đạo lưu quang bắn ra trong nháy mắt tan ra hòa nhập vào trong không gian rồi bắt đầu vỡ ra, hình thành một vòng xoáy mơ hồ. Vô số cường giả đưa mắt nhìn sang. Bọn họ đều nhao nhao suy đoán bảo vật xuất hiện sẽ là cái gì. Nếu như bọn họ biết, khu vực sau cùng ở bên trong đang sẽ có một kiện chí bảo, khẳng định càng thêm vài phần mong chờ. Vân Phi Dương cũng nhìn chăm chú, nhưng khó có thể phán đoán ra chí bảo lần này là thứ gì, vì lúc trước xuất hiện 30 kiện chí bảo không có loại nào giống nhau. Vòng xoáy liên tục mở rộng, không ngừng hiện ra mỗi lúc một rõ hơn, khi mọi người còn đang trông mòn con mắt, cuối cùng một quyển sách màu vàng từ bên trong chầm chậm bay ra treo ở giữa không trung. Vù vù. Sau khi bức tranh xuất hiện, những luồng khí tức cuồn cuộn tuôn ra, làm cho những cường giả có mặt ở hiện trường đều mang vẻ mặt kinh hãi. Những kẻ đế phía trên mang thực lực cường đại, họ đều đã trải qua mưa to gió lớn nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ được khí tức uy nghiêm lại mênh mông như vậy. Sắc mặt thái trưởng lão không khỏi ngưng trọng, hắn nhìn về phía bức tranh đang hiện ra, tâm trí rung động nói. Khí tức như thế, từ khi sinh ra đến nay lão hủ vẫn chưa thấy bao giờ. Vân Phi Dương nghe hắn nói như thế, nhất thời khẳng định, vật này tuyệt đối là chí bảo cực kỳ cường hãn. Xoát! Đột nhiên bức tranh trên không tự mở ra, bày ra một bộ tranh sơn thủy sinh động như thật, mà hình được họa bên trong có núi, có nước, có sương mù lượn lờ, có chim bay cá nhảy, cũng có người, phảng phất như là một mảnh thế ngoại đào nguyên được họa rất hài hòa. Vân Phi Dương híp mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên đại biến bởi vì hắn thấy trong bức họa có một người ngồi ven bên hồ nước, đang quan sát cuộn tranh trên tay. Mà nội dung bên trên lại là thần thú đồ lục. Vân đại ca. Mục Oanh kinh ngạc nói. Những con chim bay cá nhảy trong đó không phải đều là khế ước thú của ngươi sao? Vân Phi Dương lúc này mới ý thức được, những thứ được họa bên trong bức tranh trên không kia có hỏa lôi long vương, có thao thiết, có bạch hổ, cũng có cửu vĩ thiên hồ. Chỉ cần hắn trường khống khế ước thú đều có ở trên bức họa, thậm chí có rất nhiều con chưa thấy qua, vẫn chưa bị hàng phục. Chẳng lẽ, đây cũng là một loại chí bảo có thể dung nạp thần thú? Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Bức tranh còn chậm chậm mở thêm ra, càng nhiều cảnh sắc cùng người hiện ra. Không đúng, không đúng. Rất nhanh, Vân Phi Dương nhìn thấy rất nhiều người trong bức họa. Bọn họ có người tiên phong đạo cốt, có người khí thôn sơn hà, giống như nắm giữ khai thiên tích địa chi lực thần. T. Rất nhiều đế phía trên khi nhìn đến những người sau khi xuất hiện trên bức họa, hít một hơi khí lạnh, phảng phất vẹn vẹn theo cảnh vật được họa bên trong liền có thể phát giác được thực lực bọn hắn xa mạnh hơn xa chính mình. Đây rốt cuộc là vật gì? Tại sao nó lại mang đến cho ta cảm giác? Đấy sẽ là một vật thần thánh. Rất nhiều cường giả đều khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này bức tranh toàn bộ mở ra, mà tại điểm cuối cùng viết bốn chữ lớn ẩn chứa uy lực mạnh mẽ Hồng Mông Chi Cảnh. Hồng Mông Chi Cảnh. Thái trưởng lão khi nhìn đến bốn chữ ở nơi cuối cùng thần sắc đột nhiên ngốc trệ, hai tay run lẩy bẩy. Là người có tuổi lớn nhất, cũng là người cao cường nhất. Đương nhiên đã từng nghe nói và biết qua nơi đây, cũng nhớ rất kỹ những ghi chép trong sử ký, năm đó tổ tiên sau khi an táng cố nhân, liền nhập vào Hồng Mông Chi Cảnh. Hồng Mông Chi Cảnh. Vân Phi Dương nỉ non lặp lại. Trong lúc tu luyện, hắn từng dưỡng thương ở Thái Vũ và hắn cũng từng nghe Trầm Tiền Bối nói qua, không chỉ thế sư tôn Thái Vũ chính là người đã tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh, đến nay hắn vẫn bạc vô âm tín. con mẹ nó. Họ quyển vẽ là hồng mông chi cảnh. Làm sao có thể? Vô số cường giả đều kinh hô. Làm số một số hai cường giả tự nhiên từng nghe nói qua hồng mông chi cảnh, nên cũng biết chỉ có chân chính một phương đại năng mới có tư cách tiến vào. Không chút nào khoa trương nói. Bên trong vũ trụ mênh mông của hồng mông chi cảnh được xưng là lớn nhất thần bí chi địa, cũng được xưng là thiên đường của các tối cường giả tụ tập. Rất nhiều đế phía trên hy vọng lúc còn sống có thể tiến vào bên trong, nguyên nhân đều là do truyền thuyết nói nếu có người tiến vào hồng mông chi cảnh có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Ngắn ngủi hai từ thôi nhưng lại có ma lực vô cùng lớn. Tuy nhiên tiếc nuối lớn nhất chính là hồng mông chi cảnh một vạn năm mới mở một lần, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể đi vào, thậm chí liên tục qua mấy chục lần không có người đi vào được, cho nên rơi vào cuộc diện khó xử. Mau nhìn kìa! Đột nhiên có người cả kinh nói. Trên bức họa xuất hiện văn tự. Vô số cường giả vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở nơi hẻo lánh nằm phía cuối cùng của bức tranh, một hàng chữ chầm chầm hiện ra, nội dung trên đó viết người cầm hồng mông bức tranh có thể vào hồng mông chi cảnh. Xoát, xoát. Trong tức khắc, mười mấy tên đế phía trên đều tiến lên, ánh mắt lấp lóe những tia lửa nóng rực trước nay chưa từng có. Đạt được bức tranh thì có thể đi vào hồng mông chi cảnh, mục tiêu dụ hoạt như vậy tuyệt đối có thể khiến cho bất kỳ một tên cường giả nào đó điên cuồng. Đều cút cả đi. Một tên cường giả phẫn nộ quát. Vật này là của lão phu, người nào cũng đừng hòng đoạt lấy. Đang khi nói chuyện cuồn cuộn pháp tắc chi lực âm vang bạo phát. Hừ. Một tên cường giả theo sau lạnh lùng nói. Muốn chiếm được hồng mông bức tranh, phải xem bản đế có đồng ý hay không. Vù vù. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực bộc phát ra, hóa thành đại thủ, hướng đến cường giả đang ở phía trước đập tới. Không ổn rồi. Vân Phi Dương vội vàng lôi Mục Oanh lui về phía sau. Những cường giả này đã triệt để điên cuồng, không khác lời nói dự đoán trước là bao, sắp diễn ra một trận đại loạn đấu. Quả nhiên, vô số cường giả đều hy vọng bản thân là người thứ nhất xông tới bức tranh trước, cho nên phải đem người phía trước kéo xuống, ngăn cản kẻ ở phía sau, kết quả là không nói lói nào đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Thái trưởng lão cùng các vân thị cao tầng cũng đã xuất thủ, dù sao nếu nắm giữ bức tranh hồng mông này có thể tiến vào hồng mông chi cảnh, việc này có sức dụ hoạt quá lớn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2227 địch nhân vốn có liên thủ. Trong vũ trụ hảo hãn có rất nhiều bí cảnh thần bí nhất, cũng là thứ làm cho cường giả hướng về nhiều nhất chính là hồng mông chi cảnh, dù sao trong truyền thuyết khi tiến vào này cảnh sẽ có thể lấy được vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Đây này dụ hoạt lớn như trời. Cho nên khi hồng mông chi cảnh vừa xuất hiện, làm phía trên hiện ra đến bức tranh người có thể vào hồng mông chi cảnh văn tự ở hiện trường đều là võ giả đế phía trên, những người ở đây tất cả đều rất điên cuồng. Một khắc này, bọn họ căn bản không có suy nghĩ gì, họ chỉ lo nhìn bốn phía bức tranh phải chăng cũng chính là chí bảo, cẩn thận xem chúng có phải hay không là một kế giới vô hình, khi đi xuyên qua mới có thể tiến vào, nghĩ như thế mọi người đều nhao nhao tiến lên phía trước. Ai cũng muốn đạt được bức tranh, ai cũng muốn tiến vào hồng mông chi cảnh tìm kiếm vĩnh sinh, cho nên kết quả chính là ra tay đánh nhau. Oanh oanh! Bạo liệt pháp tắc chi lực ở bên trong khu vực này không ngừng lấp lóe, thanh âm như sấm lấy khí thế cuồn cuộn. Cảnh tượng thần tiên ẩu đả thế này, Vân Phi Dương tham dự không được. Hắn chỉ có thể lôi kéo Mục Oanh mau chóng lui về, hắn lo lắng sẽ bị bọn chúng ảnh hưởng đến. Vù vù. Đúng vào lúc này, một cuồn cuộn khí lãng mạnh mẽ gào thét mà đến, nó ẩn chứa lực lượng cực bàng bạc. Không tốt. Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, lúc này chỉ thấy câu thông đạo ý trước người đã lấy tốc độ nhanh chóng hình thành đạo giới. Nó dùng tốc độ rất nhanh, cường độ cũng thật mạnh. không biết làm sao lại cuốn tới dư uy đến từ mấy tên đế phía trên, chính vì thế nên đã đụng chạm đến đạo giới trong nháy mắt, điều đó đã đánh nát hư vô. Đăng đăng đăng. Vân Phi Dương lui nhanh mấy chục bước, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu chỉ đơn thuần dựa vào đạo giới căn bản là không có cách phòng ngự đế phía trên đại năng công kích sinh ra dư uy được. Vân đại ca. Mục Oanh thấy thế không khỏi đau lòng hô lên, Vân Phi Dương nhanh chóng lôi kéo nàng, trầm giọng nói. Nhanh lui ra ngoài đi. Lúc này chỉ có thể lui về phía sau tránh xa chỗ thị phi này, bởi vì ngay cả thái trưởng lão Vân thì cùng các trưởng lão khác vì tranh đoạt bức tranh Hồng Mông nên đã quên sự tồn tại của chính mình. Nhưng mà, vô số cường giả trong nháy mắt đã đánh thành một đoàn táo bạo, dư uy không ngừng tràn ngập ra, muốn rút lui lùi cũng không xong dễ dàng như vậy. Sau khi Vân Phi Dương mang Mục Oanh hướng lùi lại sau mấy bước, táo bạo dư uy chi lực lại từ phía sau cuốn tới, cường độ vẫn như cũ rất táo bạo, rất cường thế. Mẹ nó! Vân Phi Dương giận mắng một tiếng, tiếp theo hai tay hắn mở ra, mười ngón tay xẹt qua hư không rồi quát. Đại Tây Liệt Thuật! Hưu hưu hưu! Mười đạo lưu quang nổ ra bắn tung tóe, không gian cùng lực lượng kinh khủng nhất thời bị chia cắt. Oanh oanh! Đúng vào lúc này, nó hóa thành từng khối tán loạn lực lượng, chuẩn xác vô cùng mà đánh vào trên thân Vân Phi Dương, điều đó khiến cho thân thể hắn không ngừng lui nhanh, máu tươi cuồn cuộn phun ra từng ngụm không thôi. Cũng may Đại Tây Liệt Thuật phân giải lực lượng, dù là bị oanh ở trên người, cũng chỉ tạo thành vết thương chứ không có sinh ra những vết thương chí mạng. Xoát! Vân Phi Dương cố gắng đè ép thương thế ở bên trong thân thể mình, hắn che chở cho Mục Oanh, họ chạy đến thông hướng phía sau con đường đi, cả hai cuối cùng cũng đã đứng tại cửa đường hầm. Phù phù. Mới vừa tới nơi bỗng một đạo hắc ảnh theo khu vụ này giao chiến bạo phát mà bay mà đến, sau đó yếu dần và rơi trên mặt đất. Là ai? Là lão tử bất bại. Tên này giống như Vân Phi Dương, thực lực tại đế cấp, hắn khó có thể chống lại rất nhiều tư uy của đế phía trên, hắn cũng chỉ có thể bị khổ cực né tránh rồi bị đánh văng ra ngoài. Phụt! Lão tử bất bại đứng dậy, hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt, hai con ngươi lấp lóe với nỗi căm giận ngút trời. Hắn là một tên rất cao ngạo thì làm sao có thể chịu đựng kết quả việc mình bị dư uy tác động đến, có thể thụ thương thế này chứ? Nhưng hắn không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, dù sao tu vi hiện tại lại không có cách nào cùng đế phía trên chống lại, đối mặt cường độ chiến đấu kịch liệt như thế, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn xa một chút để bảo toàn mạng nhỏ. Oanh oanh! Tại khu vực giao chiến, mười mấy tên đế phía trên đã đánh túi bụi lên, lực lượng táo bạo không ngừng hiện ra, hình thành khủng bố năng lực liên y, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Vân Phi Dương tuy đã trốn đến cửa đường hầm, nhưng hắn cũng biết, chờ dư uy đột kích họ vẫn không thể tránh được bị nó tác động đến vận mệnh. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể xuất thủ để hóa giải dư uy. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị xuất thủ thì lão tử bất bại đã trước một bước phóng ra, hắn rút huyết kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một thì huyết kiếm khí. Oanh! Thì huyết kiếm khí bá đạo chạm bên trên dư uy chi lực bên kia, tuy nhiên đã xung chuyển không ít, nhưng lại không có cách nào ngăn cản những đợt sau tiếp tục đến gần. Đáng giận! Lão tử bất bại phẫn nộ. Đại Tây Liệt Thuật! Đúng vào lúc này bên tai truyền đến âm thanh quát lạnh, Vân Phi Dương đi lên trước, mười ngón tay hắn mở ra đều xé nát không gian thuận lợi diệt đi dư uy xông lên phía trước nhất kia. Xoát! Lão tử bất bại lần nữa giơ kiếm, chém ra thì huyết kiếm khí đón lấy dư uy chi lực đang theo sát phía sau. Oanh oanh! Kiếm khí lần nữa chạm ra lực lượng ba đào hung dũng, tuy nhiên họ không chỉ có thể ngăn cản, lại còn có thể triệt tiêu không ít. Vân Phi Dương nắm chặt lấy cơ hội, hắn thi triển đại tê liệt thuật đều xé nát dư uy đang suy yếu. Hai người liên thủ xuất kích đã thành công ngăn cản dư uy tác động đến. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, bởi vì càng nhiều năng lượng từng đợt cuộn tới càng nhiều. Chỉ cần đám đế phía trên kia không đình chỉ chiến đấu, năng lượng táo bạo sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng, nó vẫn sẽ tác động đến nơi đây. Không có cách nào khác. Vì sự an toàn của bản thân, hai người vốn là kẻ địch thề không đội trời chung chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp một cách ăn ý, một tên thì điên cuồng vung trảm, một tên lại điên cuồng tê liệt. Oanh oanh oanh! Hưu hưu hưu! Ở bên trong khơ vực này, đế phía trên không ngừng tiến công đánh lẫn nhau, họ ở giữa đã đánh ra chân hỏa, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại chỉ có thể mệt mỏi hóa giải dư uy, có thể nói hai bên đều chịu bi kịch như nhau. May mà là bọn họ, việc này nếu mà đổi là người khác đến làm, đừng nói là hai cái, coi như hơn 10 cái, họ cũng chưa chắc có thể chống lại với nhiều dư uy như vậy của đế phía trên phát ra. Đương nhiên, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại trung quy cũng chỉ là đế cấp. Tuy rằng cả hai đều có tư chất cũng như năng lực vượt xa hơn các võ giả cùng cấp bậc với mình, nhưng tu vi họ trung quy vẫn có hạn, sau khi mạnh mẽ ép xuống để chống lại họ sớm muộn cũng sẽ bị mệt mỏi rồi rơi vào tình trạng kiệt sức. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ họ phải táng thân ở nơi đây hay sao? Soát! Vân Phi Dương lần nữa thi triển đại tê liệt thuật, mang dư uy đang bay đến diệt đi, hắn quát lên. Oanh oanh thối lui về khu vực phía sau mau đi. Mục Oanh nghe thế vội vàng hướng về sau mà lui. Giờ phút này nàng biết, chính mình chẳng những không giúp được Vân đại ca, nên chỉ có thể làm theo lời hắn nói, để tránh vướng tay chân hắn. Oanh oanh! Ở bên trong khu vực bên trong, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại vẫn đang khổ sở dốc toàn lực chống cự lại dư uy đột kích, từ tốc độ cùng trên lực lượng nhìn xem, rõ ràng họ đã yếu không ít. Phá giải lực lượng đến từ mười mấy tên đế phía trên, bọn họ vẫn còn sống đến bây giờ đã vô cùng châu bò. Lui! Lần nữa sau khi đã phá mất dư uy, Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Hắn đầu tiên chui vào thông hướng lúc trước ở khu vực trong đường hầm. Lão tử bất bại cũng không có do dự, hắn cũng bước ra và đi vào theo, khi hắn vừa mới đi vào đã nghe thanh âm rầm rập vang lên. Chỉ thấy phía trước thông đạo bày biện ra từng tôn người gỗ, chúng đã chặn lối vào lại. Đây là thiên nhân tinh hồn thạch. Dưới tình thế cấp bách này, Vân Phi Dương cũng chỉ đành có thể gọi ra đến phong tỏa cửa vào. Khoan hãy nói kết quả thế nào, chỉ thấy hiện giờ hiệu quả xô mang đến rất không tệ. Dư uy chi lực cuốn tới đã thành công bị người gấu ngăn cản, chúng chỉ có yếu ớt khí lưu theo khe hở cuốn tới. Bành! Lão tử bất bại một kiếm chém ra, phá mất lực lượng yếu ớt kia, tiếp theo chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi thở hổn hển. Vù vù! Vân Phi Dương vịn vách đá, hắn cũng đang không ngừng thở, càng nhiều lần thi triển đại tê liệt thuật mười ngón càng là run rẩy kịch liệt. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cùng chống lại nhiều dư uy của đế phía trên hình thành đã hao phí không ít thể lực cùng năng lượng. Nhưng lại không thể không nói, một người là do thiên mệnh chọn lựa, một người lại do thiên mệnh không lường trước được. Cả hai lại đột nhiên liên thủ, kết quả phải nói là vô cùng đáng sợ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2228 nhanh đi bảo hộ. Trong thông đạo nhỏ hẹp, từng tôn thiên nhân tinh hồn thạch được xếp lên nhau thành công chống đỡ dư uy do kẻ có đẳng cấp trên đế gây ra. Vân Phi Dương và lão tử bất bại có cơ hội ngắn ngủi để thở, nhưng trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn là địch nhân của nhau nhưng đều có điểm giống nhau, chính là có tự tôn rất mạnh, tính cách cũng vô cùng cao ngạo, bị dư uy của kẻ khác làm cho chật vật như thế này thật không cách nào nhẫn nhịn được. Nếu như để người khác biết bọn hắn là đế cấp võ giả nhất định sẽ sụp đổ. Đại ca, thực lực các ngươi như thế này lại có thể an toàn trốn thoát khỏi một đám trên đế đang hỗn chiến đã rất ngưu bức rồi, đừng nghĩ đến tự tôn nữa. Nói cũng đúng. Với thực lực của Vân Phi Dương và lão tử bất bại, có thể thành công trốn đến trong thông đạo mà chỉ vẻn vẹn bị thương quả thật rất mưu hãn, rất khủng bố. Ông! Người gỗ thủ ở thông đạo bị trùng kích tác động đã bắt đầu không ngừng run. Có chút không ổn rồi. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Két! Đột nhiên truyền đến âm thanh vỡ tan thiên nhân tinh hồn thạch thủ trước thông đạo tại tiếp nhận dư uy công kích. Đột nhiên hiện ra vết sách. Loại khoáng thạch hiếm thấy này tuy rất cứng, nhưng chống cự lực lượng công kích của kẻ có đẳng cấp trên đế trong thời gian lâu như vậy cũng không chịu đựng nổi. Mau lui lại. Vân Phi Dương quyết định thật nhanh, một tay ôm lấy Mục Oanh vào lòng rồi lùi gấp về đằng sau, tốc độ rút lui của lão tử bất bại cũng không chậm. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, người gấu ngăn ở phía trước cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi mà vỡ nát, cơ thể hắn ở sau người gỗ lập tức bị thổi bay ra ngoài. Ngăn lại cho ta. Vân Phi Dương một bên trốn, một bên câu thông tạo hóa giới chỉ, đem từng người gỗ thủ trước mình đi qua thông đạo. Nhưng mà, rất nhiều kẻ trên đế đã đánh tới với cấp độ cực nhanh, dư uy chi lực hình thành nên từng cơn sóng liên tiếp, thiên nhân tinh hồn thạch bị vỡ nát hết. Khả năng sẽ có người nói, phòng ngự của thạch đầu đến từ thiên nhân vực này không phải rất mạnh sao, vậy tại sao lại không thể đối kháng được? Phải biết cuộc ẩu đả là bởi một đám trên đế, dư uy của bọn họ cùng dung hợp lại hình thành, lực lượng trùng kích cực kỳ kinh khủng. Đừng nói thiên nhân tinh hồn thạch cứng thế nào, cho dù đã qua tinh luyện chế tạo thành chiến giáp cũng khó mà chống cự được. Vù vù. Dư uy táo bảo quét ngang qua người gỗ hóa thành hồng thủy lao nhanh đi cuốn tới Vân Phi Dương và lão tử bất bại. Bởi vì toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở trong đường hầm, nếu bị đuổi tới thì dùng thân thể bọn họ đối kháng lại chắc chắn sẽ ngòm củ tỏi. Mẹ nó! Vân Phi Dương và lão tử bất bại chửi ầm lên. Giờ này khắc này bọn họ chỉ có thể dùng tốc độ đấu với dư uy đằng sau mà không dám dừng lại chống cự, bởi vì căn bản là không làm được. Một kẻ được thiên mệnh chọn lựa, một kẻ thiên mệnh không lường được, bị buộc đến chật vật như thế cũng vô cùng hiếm thấy. Vù vù. Dư uy chi lực cường thế như hồng thủy hung dũng gào thét ở phía sau, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vân Phi Dương và lão tử bất bại nhất thời ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa chạy ra khỏi thông đạo thì đã bị đuổi kịp rồi. Làm sao bây giờ? Trong lúc chạy trốn, tâm niệm Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ, trong nháy mắt triệu hoán trường sinh trung ra. Đây là áp chủ bài sau cùng của hắn. Nếu như vẫn không có cách nào gánh vác dư uy chi lực cường đại kia, thì sẽ không có hy vọng nào nữa. Hưu! Trường sinh trung bay ra ầm vang thủ trước thông đạo, tản ra khí tức hoang vu cổ xưa. Oanh oanh! Đúng vào lúc này, dư uy chi lực cường thế hung hăng đập vào phía trên, sinh ra tiếng chun đinh tai nhức óc. Phốc! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, ôm Mục Oanh bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào khu vực quảng trường lúc trước. À. Sau khi lão tử bất bại nghe được tiếng chun thì thống khổ hét thảm lên, linh hồn của hắn như bị ăn mòn cực độ. Tiếng chun này giống với Phật môn phạm âm, không chỉ có thể tịnh hóa tâm linh còn có thể tịnh hóa tà mị. Lão tử bất bại nắm giữ huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, cho nên sau khi nghe được tiếng chun thì linh hồn hắn liền nhận phải công kích. Đòn công kích này rất mạnh, mạnh đến nỗi trực tiếp đem linh hồn hắn chấn động. Sau khi chạy trốn tới quảng trường, hắn liền ngã xuống đất co quắp như bùn nhão. Tình huống của Vân Đại Tiện Thần cũng không lạc quan hơn, dù sao sau khi trường sinh trung xuất hiện đối kháng với dư uy chi lực của mười mấy tên trên đế khiến hắn gặp phản phệ không nhỏ. Mục Oanh không thương tổn gì nặng, nàng nỗ lực đứng lên kinh hoàng nói. Vân đại ca, hưu. Đột nhiên ánh mắt hoa lên, nàng biến mất trong hư không. Còn Vân Phi Dương tại thời điểm hắn sắp hôn mê, thân thể và linh hồn cùng nhau tiến vào tạo hóa giới chỉ. Lão tử bất bại không có tâm tư nghĩ đến việc tại sao tên kia lại biến mất, hắn chỉ vội vàng thi triển bí pháp của luyện huyết nhất tộc, trong nháy mắt dung nhập trong không gian cấp độ sâu. Như thế mà nói, trong thông đạo nơi trường sinh trung đang đứng ngăn cản dư uy tác động, lần lượt truyền đến tiếng chuông đinh tai nhức óc. Tiếng chuông thông qua thông đạo truyền đến khu vực giao chiến, vì tranh đoạt bức tranh hồng mông mà cao tầng Vân vực nhất thời tỉnh táo lại. Tiểu tử kia đâu? Vân Tại Giã phẫn nộ giống to. Hắn rốt cuộc cũng nhớ tới Vân Phi Dương, nhớ tới bức tranh tất nhiên quan trọng nhưng kẻ nắm giữ 2/5 huyết mạch lại quan trọng hơn. Tiếng chuông từ thông đạo truyền đến, có phải hắn đang né tránh hay không? Ngũ trưởng lão vội vàng nói. Oanh! Sau khi thái trưởng lão một trưởng đánh bay một tên trên đế liền quát. Nhanh đi bảo hộ hắn. Xoát xoát! Bọn người ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão lúc này lui ra khỏi chiến trường bay về hướng thông đạo. Khi bọn hắn vào đến chỗ trường sinh trung lại không cách nào đi vào. Mỗi người chỉ có thể thi triển đạo giới, ngăn cản dư uy của vô số cường giả. Như thế có thể nói, lúc Vân Phi Dương đặt mình vào tạo hóa giới chỉ áp lực liền biến mất, phun máu ra lần nữa, người cũng bất tỉnh đi. Chớ thấy hắn và Mục Oanh trốn vào đến đây là ổn, dù sao hắn với Trường Sinh Trung cũng là quan hệ chủ tớ. Nếu như Trường Sinh Trung bị dư uy tác động đến ăn mòn thì hắn thân là chủ nhân cũng phải chịu lấy phản phệ. Bên trong phòng ngủ ở Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương hôn mê trên giường, Thu Thủy Tinh Thông Y Đạo đang bắt mạch cho hắn, nói. Chỉ là thụ nội thương cũng không có gì đáng ngại. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm chờ nữ trong gian phòng buông lỏng một hơi. Ô ô! Mục Oanh khóc. Nước mắt như mưa nói. Đều tại ta mà Vân đại ca thổ thương. Nàng đang tự trách trách bản thân không nên đi trộm mộ, không nên cố tìm cho ra trí bảo thì Vân đại ca sẽ không bị thương mà hôn mê như vậy. Oanh oanh đừng khóc. Lương Âm an ủi. Tên này ra tìm đường chết cũng không trách ai được. Lăng Sa La quệt miệng nói. Thổ thương hôn mê cũng tốt. Như thế sẽ không ra ngoài tìm đường chết. Có đạo lý. Chúng nữ đồng ý nói. Các nàng. Đạo thân của Vân Phi Dương trong đại trận nghe chúng nữ nói như vậy nhất thời sạm mặt lại. Người bị thụ thương hôn mê là bản tôn. Lúc này đạo thân mới thể hiện được giá trị. Bởi vì hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Thậm chí có thể khống chế trường sinh chung. Còn tốt, còn tốt. Đạo thân của Vân Phi Dương vừa tu luyện vừa quan sát bên ngoài, khi thấy tất cả trưởng lão đang ngăn trước trường sinh trung thì hắn cảm thấy may mắn, nói. Nhờ bọn họ ngăn dư uy chi lực lại, nếu không rất khó thủ được. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2229 đột phá đỉnh phong đế cấp. Nếu như không phải bọn người ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão kịp thời đuổi tới, hình thành đạo giới ở phía trước ngăn cản từng đợt dư uy tấn công thì Vân Phi Dương muốn dựa vào trường sinh chung mà chống đỡ tuyệt đối là không thể. Tổ tiên Vân thì lưu lại trí bảo này, với thực lực hắn bây giờ tất nhiên có thể nắm giữ nhưng khó có thể phát huy hết công dụng, việc hắn bị chấn động đã hôn mê, đây chính là minh chứng tốt nhất. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng chỉ là bị nội thương. Hôn mê ngắn ngủi vài ngày đã tỉnh lại, dựa vào sinh mệnh pháp tắc của bản thân cùng với đan dược của Thu Y Thủy có thể hồi phục rất nhanh. Mẹ kiếp thật là quá nguy hiểm. Hồi tưởng lại sự việc gặp phải lúc trước, Vân Phi Dương thật đúng là may mắn khi có đầy đủ thiên nhân tinh hồn thạch cùng trường sinh chung, nếu không phải vậy thì hắn đã sớm vẫn lạc. Có thể sống sót sau khi giao thủ với vô số kẻ có đẳng cấp trên đế khiến hắn cảm thấy rất may mắn, cũng ý thức được thực lực của mình quả thực là kém rất xa. Không được. Vân Phi Dương nắm tay nói. Phải trở nên mạnh hơn nữa. Sau khi tỉnh dậy hắn có suy nghĩ phải tu luyện ngay, lập tức cùng đạo thân dung nhập đại trận bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể bước vào đỉnh phong đế cấp. Sở dĩ Vân Phi Dương phải tu luyện là bởi vì những cường giả muốn đoạt bức tranh Hồng Mông tuyệt đối không phải một sớm một chiều chỉ có thể trốn tránh, nếu không có việc gì làm không bằng đi tu luyện sẽ tốt hơn. Quả thực như vậy. Rất nhiều tên trên đế vì muốn được tiến vào chi cảnh của bức tranh Hồng Mông nên sớm đã điên cuồng, giờ phút này đang tranh đấu với bọn người ngũ trưởng lão, vài canh giờ trôi qua cũng không có một người nào có thể đến gần. Ngũ trưởng lão bọn họ che chở thông đạo ngăn chặn dư uy chi lực cho Vân Phi Dương hoàn cảnh tu luyện thật tốt, chí ít sẽ không bị quấy rầy. Lại nói đến lão tử bất bại, dựa vào bí pháp của luyện huyết nhất tộc. Hắn cũng đang dung nhập không gian cấp độ sâu tu luyện, hắn đang tu luyện quyển bí tịch không chữ mà hắn thu được không lâu trước đây. Hai tên đế cấp đặt mình vào nơi mà các cường giả trên đế đang chiến đấu, chỉ có thể yên lặng tu luyện mà không dám ra ngoài tham gia. Năm ngày trôi qua. Ở khu vực chiến đấu, mấy trăm tên trên đế vẫn còn khí thế ngất trời công kích lẫn nhau. Ai cũng không có cơ hội động tay đến bức tranh Hồng Mông. Sau khi đánh nhau mệt mỏi thì dừng lại. Nhưng cũng không có ai buông lỏng cảnh giác, trong lúc điều dưỡng đều chăm chú nhìn về bức tranh Hồng Mông. Nói thật, bức tranh Hồng Mông bay ở giữa không trung tựa như một miếng thịt mỡ, không giờ khắc nào không hấp dẫn một đám sói đói đang thèm thuồng cả. Mà bầy sói đói này cũng biết nếu mình muốn nuốt miếng thịt mỡ kia khẳng định sẽ không dễ dàng, cho nên chỉ có thể nhìn lấy và chờ đợi thể năng hoàn toàn khôi phục. Vô số cường giả dừng chiến đấu để ngũ trưởng lão bọn họ thở phào một hơi, dù sao bọn họ ở thông đạo chống lại dư uy cường đại như vậy cũng là một sự khổ sai. Lúc mấy trăm tên trên đế ngưng chiến, Vân Phi Dương vẫn ở trong tạo hóa giới chỉ tu luyện cùng đạo thân, ý đồ muốn nhanh đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Giờ phút này suy nghĩ muốn đột phá của hắn mãnh liệt dị thường, bởi vì một khi đạt tới đỉnh phong, phục dụng hai khỏa vạn thánh đế đan thu hoạch được trong mộ lớn liền có thể trực tiếp bước vào đẳng cấp trên đế. Nói thật, dựa vào vũ khí thần thông Vân Phi Dương đang nắm trong tay mà nói cũng không yếu hơn cường giả trên đế nhưng không cách nào chống lại được vì cảnh giới quá thấp. Nếu như hắn có thể từ đế cấp bước vào đẳng cấp trên đế coi như không thể chiến thắng cường giả trưởng bối nhưng chí ít cũng không thể bị dư uy tác động đến chạy trối chết. Nhưng từ cửu phẩm bước vào đỉnh phong, nhìn như chỉ có một bước nhưng lại khó như lên trời. Dù Vân Phi Dương dùng ngàn lần gia tốc, lại có đạo thân hiệp trợ, muốn đột phá cũng không phải cứ nói thì làm được. Thời gian không ngừng trôi qua, một năm rồi lại một năm, đảo mắt cũng đã mấy trăm năm. Ngoại giới đã qua mấy tháng cuộc tranh đấu vì muốn đoạt bức tranh Hồng Mông mà đã giao thủ mấy lần nhưng vẫn không có kết quả. Tưởng tượng một chút. Lúc người nào đó sắp đến gần chí bảo liền bị mọi người công kích nên chẳng ai có thể thuận lợi đến gần, vô số cường giả cũng chỉ có thể hao tổn thời gian một năm. Ngoại giới một năm, tạo hóa giới chỉ một ngàn năm. Vân Phi Dương tu luyện cùng đạo thân tiến triển cũng không tệ. Căn cứ phán đoán của hắn, nếu như tiếp tục tu luyện thêm một ngàn năm chắc là có thể chạm đến đỉnh phong đế cấp tầng thứ. Một ngàn năm không hề dài, nhưng Vân Phi Dương rất lo lắng, nếu như mình lại tiếp tục tu luyện bức tranh Hồng Mông có thể bị người khác cướp hay không? Đừng thấy tên này tại bên trong đại mộ cùng vô số cường giả so sánh thì không đáng bao nhiêu, nhưng lại có thể nghĩ ra được tâm tư bên trong bức tranh Hồng Mông. Không quá phận. Thiên tài địa bảo luôn có người hướng tới. Nếu như Vân Đại Tiện Thần kiêng kỵ cường giả, không nghĩ đến bức tranh Hồng Mông, vậy thì thật quá nhu nhược. Không chỉ riêng hắn, lão tử bất bại đang trốn ở không gian cũng nghĩ ra được ý nghĩa của bức tranh Hồng Mông, cho nên đang cố gắng tu luyện. Nhưng mà, không nói đến bức tranh có thể bị người khác cướp đi hay không, chỉ bằng thực lực hai người bọn họ, muốn đoạt bảo trước mặt mấy trăm tên trên đế là điều không thực tế. Lại qua thêm một năm, Vân Phi Dương cùng đạo thân ở trong tạo hóa giới chỉ đã tu luyện ngàn năm, thành công có cơ hội chạm đến đỉnh phong đế cấp tầng thứ. Vù vù. Khí thế tấn cấp gào thét tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ cả vị diện, khiến cho sinh linh ở bên trong đều cảm nhận được. Phi Dương ca muốn đột phá. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch nhao nhao đi tới. Bọn họ lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vân Phi Dương, khí thế tấn cấp giữa thiên địa cuồn cuộn. Đây là đỉnh phong đế cấp A. Hiên Viên Vấn Thiên cũng đi tới, ánh mắt nóng rực, trong lòng đang mong đợi mình cũng có một ngày có thể đạt tới tầng thứ như thế. Thiên Kiêu ưu tú nhất Thiên Kiêu Điện cảnh giới bây giờ đã đạt tới bát phẩm đế cấp, khoảng cách đỉnh phong chỉ cách một cửu phẩm. Vân Phi Dương biết học trưởng tiến bộ thần tốc, cho nên hai khỏa vạn thánh đế đan có một viên là chuẩn bị cho hắn. Ngay từ đầu Vân Đại Tiện Thần đã tính đem đan dược cho Lâm Chỉ Khuê hoặc Lương Âm, nhưng không biết sao cảnh giới của hai nữ chỉ là lục phẩm đế cấp. Huống chi, sau khi mình phục dụng một khỏa thì cũng chỉ còn lại một khỏa, cho ai cũng là vấn đề rất lớn, không bằng dứt khoát cho Hiên Viên Vấn Thiên. Sau một thời gian ngắn, khí thế tấn cấp bắt đầu nổi liếm, cảnh giới của Vân Phi Dương cũng thuận lợi từ cửu phẩm đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Xoát! Hắn đáp xuống trước mặt Thu Y Thủy, nói. Nghiên cứu thế nào rồi? Thu Y Thủy nói. Căn cứ vào dò xét mấy năm nay của ta, viên thuốc này được ngưng luyện từ vô số dược tài, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi phục dụng hẳn là không có tác dụng phụ. Trước khi bế quan, Vân Phi Dương đã đem vạn thánh đế đan giao cho nàng để nghiên cứu đan dược có hại hay không. Không thể không cẩn thận, dù sao đan dược dùng để đề cao cảnh giới thường đều ẩn chứa tác dụng phụ, không hiểu rõ thì không được tùy tiện ăn bậy. Vậy liền phục dụng. Vân Phi Dương không còn bận tâm, đem đan dược nắm ở trong tay. Đang lúc muốn nuốt vào, Thu Y Thủy nói. Thực lực đan đạo của ta hữu hạn, ngươi phải cân nhắc thận trọng. Sau khi gả cho hắn, nàng một mực lĩnh hội đan đạo, bây giờ đã có thể ngưng luyện ra đan dược 11-12 phẩm dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng biết, đẳng cấp vạn thánh đế đan đã vượt qua thập nhị phẩm, mình có thể nhìn thấu triệt để hay không rất khó nói. Không sao. Vân Phi Dương cười nói, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2230 đẳng cấp trên đế. Vân Phi Dương tin tưởng Thu Y Thủy cho nên không hề do dự mà nuốt vạn thánh đế đan. Thực ra hắn cũng là một đan đế thập nhị phẩm, đại khái cũng đoán ra, sau khi phục dụng viên thuốc này hẳn sẽ không có tác dụng phụ gì. Vạn thánh đế đan tan trong miệng, vì có quá nhiều dược liệu nên mùi vị không biết nên nói là đắng hay ngọt. Xoát! Vân Phi Dương không dám khinh thường, lúc này hắn ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đối ứng tình huống bất chợt. Vù vù! Sau khi thuốc tan hết vào cơ thể, nhất thời có một luồng khí tức cuồn cuộn tràn ngập ra, giống như hồng thủy hung dũng. Cũng may! Loại khí tức đặc thù này cũng không phải không kiêng nể gì mà đi loạn, ngược lại không ngừng uẩn dục kinh mạch và huyết dịch trong người Vân Phi Dương. Cảm giác này rất thoải mái. Thoải mái đến nỗi khiến hắn không kìm lòng được mà nhẹ giọng nỉ non lên, cả người thậm chí cả linh hồn như được tắm rửa ấm áp vui sướng. Mục Oanh thấy biểu hiện phiêu nhiên trên mặt Vân Phi Dương, nhất thời bĩu môi, nói. Bộ dáng thật đáng ăn đòn mà. Quả thật là cần phải đập cho một trận. Nhưng Lâm Chỉ Khuê và Mục Oanh chúng nữ cũng có thể buông lỏng một hơi, chí ít đến bây giờ, sau khi hắn phục dụng đan dược vẫn an toàn. Vù vù. Trong thân thể Vân Phi Dương không ngừng hiện ra khí tức cuồn cuộn, bên trong còn ẩn chứa thiên địa thuộc tính, ẩn chứa đạo ý, thậm chí là vô số loại pháp tắc thiên địa. Hắn tựa như một con hung thú nghèo đói không ngừng thôn phệ, không ngừng hấp thu những năng lượng lấy không hết dễ như trở bàn tay kia. Vân Phi Dương triệt để đắm chìm trong tác dụng của vạn thánh đế đan, thân thể kinh mạch, huyết dịch, linh hồn, đạo ý, thuộc tính, pháp tắc đều đang tăng lên điên cuồng cùng thuế biến. Vài ngày sau, khí thế mênh mông vẫn điên cuồng khuyết tán tràn ngập trong cơ thể để hắn vẫn chưa thấy giã rời, chưa thấy thỏa mãn. Nếu như có thể, Vân Phi Dương hy vọng có thể đắm chìm trong võ đạo mênh mông như đại dương này để bản thân không ngừng thăng hoa, không ngừng mạnh lên. Hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau nửa tháng, khí thế mênh mông kia bắt đầu suy yếu, qua thêm mấy ngày thì hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng, giờ phút này hắn đang cẩn thận thu hoạch phần đan dược sau cùng. Thu hoạch rất lớn. Kinh mạch, huyết dịch cùng thân thể đều có sự biến hóa rất lớn như vừa được trải qua một đợt tẩy tủy. Biến hóa lớn nhất chính là tiên hạch trong đan điền, không chỉ khuyết trương lớn hơn thậm chí còn phân hóa ra tiên hạch thứ hai. Chập chập. Vân Phi Dương cảm thụ năng lượng bên trong tiên hạch thứ hai hoàn toàn không kém gì tiên hạch thứ nhất, hắn cảm khái nói. Với thực lực của ta bây giờ khẳng định không chỉ tăng gấp hai. Lại thêm một lực lượng tiên hạch khẳng định sẽ mạnh hơn so với trước kia, quan trọng hơn là khi thi triển vũ khí sẽ càng như cá gặp nước. Tỉ như Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Loại thần thông này cực kỳ tiêu hao năng lượng. Lúc trước Vân Phi Dương không dám thi triển quá nhiều lần, bây giờ có thêm một tiên hạch thì tình huống liền không giống nhau. Còn về vũ khí tỉ như Đại Ma Chi Trường hoặc Đại Bi Thủ Ấm, hoàn toàn có thể làm được mà không kiêng nể gì cả, không cần lo lắng sẽ hao hết năng lượng. Thân thể Vân Phi Dương cũng có biến hóa to lớn, đã không còn giống như trước kia, quan trọng nhất chính là cảnh giới của hắn. Sau khi phục dụng Vạn Thánh Đế Đan, mặc dù tên này không bạo phát ra khí thế tấn cấp cường thế nhưng bây giờ cũng đã từ đỉnh phong đế cấp bước vào đẳng cấp trên đế. Không có đại thanh thế thì hắn bình thản ngồi xếp bằng như vậy cũng không có gì lạ, các phương diện khác của hắn bắt đầu thăng hóa đột phá vô cùng tự nhiên. Quá giả à? Không giả, bởi vì Vạn Thánh Đế Đan là loại đan dược hội tụ rất nhiều dược tài, ẩn chứa năng lượng hoàn toàn có thể để người ta vô tình đột phá. Ví dụ điển hình nhất chính là Vân Phi Dương đã đột phá đến trên đế, giờ phút này hắn tuy ngồi xếp bằng, nhắm mắt, nhưng quanh thân phát ra khí chất khác một trời một vực so với đế cấp. Đẳng cấp trên đế là đối với thiên địa đạo ý, pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, cuối cùng siêu thoát tồn tại ở giữa thiên địa. Phi Dương ca giống như thay đổi thành một người khác. La Mục đứng từ xa quan sát, sau đó hắn đưa ra đánh giá như thế. Vân Lịch nói, không cần suy đoán, Phi Dương ca chắn chắn đã đột phá đến cảnh giới trên đế. Mọi người nghe vậy không ngừng hâm mộ. Bây giờ bọn họ đã bước vào đế cấp, tất nhiên cũng muốn đạt tới cảnh giới thiên địa siêu thoát. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng trên mặt đất bỗng mở mắt ra, trong đôi mắt bộc lộ sự lộng lẫy giản dị tự nhiên, so với người bình thường cũng không có gì khác biệt. Đẳng cấp trên đế giống như một loại quy chân tầng thứ, sau khi võ giả bước vào cảnh giới này tự nhiên thu tất cả khí thế lại, nhìn qua cũng giống như người bình thường. Hô! Vân Phi Dương nôn một ngụm chọc khí, hắn nhẹ nhàng đứng lên, con ngươi dần dần lãnh lệ, một cỗ khí tức cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập ra. Ánh mắt vi diệu và khí chất biến hóa khiến bọn người La Mục cùng Vân Lịch rung động thật sâu, để bọn hắn cảm thấy rất tự ti và nhỏ bé. Đây chính là đẳng cấp trên đế, có thể khiến cho bất kỳ võ giả đế cấp nào cũng trở nên yếu ớt như con kiến hôi, dễ như trở bàn tay. Nhờ vào Vạn Thánh Đế Đan, Vân Phi Dương vừa bước vào đỉnh phong đế cấp không bao lâu, nay liền thuận lợi đột phá đến trên đế. Nói thật, đây tuyệt đối có thể khiến cho võ giả đỉnh phong đế cấp hâm mộ đến chết, cũng có thể khiến cho cường giả trải qua 5 tháng vô tận mới có thể đột phá hâm mộ đến chết. Không có cách nào khác. Đây cũng là do cơ duyên, cũng chỉ có thể hâm mộ thôi. Oanh oanh! Sau khi đột phá, Vân Phi Dương đứng trước mặt Mục Oanh, nhẹ nhàng sờ lấy nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói. Cảm ơn nàng. Không có nữ nhân này thì hắn sẽ không tìm được đại mộ, sẽ không có được vạn thánh đế đan, cũng sẽ không đột phá đến đẳng cấp trên đế. Mục Oanh ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói: có thể trợ giúp Vân đại ca, ta rất vui. Đau khổ tu luyện trộm mộ chi thuật, cũng vì muốn trợ giúp cho nam nhân của mình, ngày hôm nay cũng coi như đã được như ý nguyện. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, hào khí nhìn Vạn nói: đây là thời điểm đi đọ sức cùng với các cường giả khác. Sau khi đột phá đến trên đế, thực lực tăng vọt, khẳng định phải đi đọ sức một trận. Xoát! Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, thân thể nhất thời theo tạo hóa giới chỉ biến mất, xuất hiện tại quảng trường. Có thể là tâm ý tương thông, lão tử bất bại lúc này cũng bế quan kết thúc, từ trong không gian xuất hiện. Xoát! Xoát! Hai người cùng xuất hiện, lại phát hiện lẫn nhau, ánh mắt nhất thời đối đầu. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại âm thanh lạnh lùng nói: tại chân vũ thần vực, ta thua ngươi một chiêu, ngày hôm nay ta sẽ đòi lại. Ý của ngươi là muốn đánh nhau? Vân Phi Dương cười nói, nói thật, hắn không muốn cùng tên này đối chiến. Dù sao đây cũng là khu vực khác và còn có bức tranh Hồng Mông đang ở đây. Xoát! Lão tử bất bại phất một tay lên, huyết kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lẽo nói: đương nhiên là muốn đánh. Vân Phi Dương nhìn hắn, nói: ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là quên đi. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày quan sát tỉ mỉ đối phương, phát hiện khí tức so lúc trước có biến hóa, cả kinh nói: ngươi đột phá đến trên đế. Vân Phi Dương cười cười. Trong lòng lão tử bất bại nhất thời sinh ra cảm giác thất bại, sau đó đem kiếm thu hồi, nói: thực lực của ngươi và ta đã có khoảng cách, đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2231 nhanh hỗ trợ. Lão tử bất bại sợ rồi. Không có cách nào, thực lực của hắn bây giờ chỉ có đế cấp đỉnh phong mà Vân Phi Dương lại là phía trên đế cấp, nếu đánh khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Nếu như đổi lại là người khác, lão tử bất bại vẫn rất có tự tin có thể cùng cường giả vừa tấn thăng phía trên đế cấp chiến một trận. Nhưng nếu là Vân Phi Dương thì không được, dù sao hắn cũng là đồ đệ của Thái Vũ. Lại là địch nhân vốn có của mình, bây giờ lại đột phá đến tầng thứ càng cao, thực lực đề bạt tuyệt không phải chỉ là một chút xíu thôi đâu. Nói trắng ra là tuy lão tử bất bại rất ghi hận Vân Phi Dương, nhưng đối với thực lực của hắn vẫn là rất tán thưởng. Chờ đến lúc ngươi đột phá đến phía trên đế cấp, lại tới tìm ta nhất chiến. Vân Phi Dương quay người tiến vào thông đạo. Rất nhanh thôi. Lão tử bất bại thản nhiên đáp lại. Lẽ ra, lấy thực lực bây giờ của Vân Phi Dương chắc chắn có thể nhẹ nhàng đánh chết hắn, nhưng tại sao lại Vân Phi Dương lại không động thủ? Thật ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vân Phi Dương suy đoán người này có lẽ là hậu nhân luyện huyết nhất tộc, cho dù thực lực yếu hơn mình, nhưng muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể làm được dễ dàng. Thứ hai, đây là địch nhân vốn có, tốc độ đột phá của hắn cũng không chậm, lần sau gặp lại có lẽ sẽ đột phá đến phía trên đế cấp, đến lúc đó có thể thoải mái nhất chiến, khẳng định là sẽ đấu một trận thống khoái. Vân Phi Dương rất cần đối thủ và cần một đối thủ có thực lực ngang tay, nếu không con đường võ đạo rất tịch mịch. Hai địch nhân gặp nhau lần nữa nhưng lại không nhào vô đánh nhau. Không thể nghi ngờ là hiện tại có chút mất hứng. Vù vù. Trong thông đạo, dư uy chi lực cường thế càng không ngừng theo một khu vực khác quét tới, ngũ trưởng lão và bọn người thập tam trưởng lão đạo giới toàn bộ khai hỏa, tâm thần sụp đầu ngăn cản. Bọn họ đã liên tục đánh 2 năm, trừ những cường giả bên trong đánh đến mệt mỏi, dừng tay mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút, thở dốc một chút. Lúc nào thì tới? Thập tam trưởng lão ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ, lúc nào bức tranh Hồng Mông bị cướp đến, thì chính là lúc đó. Kỳ quái! Ngũ trưởng lão vừa chống cự, vừa khó hiểu hỏi. đều đã 2 năm tiểu tử kia tiến vào trường sinh trung, tại sao vẫn chưa chịu ra vậy? Theo ta thấy, hẳn là thụ thương rồi. Thập tam trưởng lão nói. Trường sinh trung đứng thẳng phía sau bọn hắn, cho nên có thể suy đoán, Vân Phi Dương đã trốn vào đó 2 năm trước rồi. May mà tiểu tử này trưởng khống trường sinh trung do tổ tiên lưu lại, nếu không sợ rằng đã sớm bị dư uy chấn động đến vẫn lạc rồi. Đúng vậy. Tất cả trưởng lão đều cảm thấy may mắn nói. Hưu. Đột nhiên, lưu quang lóe lên, trường sinh trung sau lưng họ biến mất trong hư không, chỉ thấy Vân Phi Dương mỉm cười đi tới, cảm giác rất dường dưng. Ngũ trưởng lão thấy thế, nhất thời buông lòng một hơi. Thập tam trưởng lão thì trực tiếp phun ra. Xú tiểu tử, đến giờ ngươi mới chịu ra. Giáp. Thanh âm ngưng lại. Thập tam trưởng lão không biết nhìn thấy được gì, mắt trợn lớn, sau cùng cả kinh nói. Ngươi đột phá đến phía trên đế cấp. Ngũ trưởng lão cũng ý thức được, quanh thân Vân Phi Dương không có một chút năng lượng nào xuất hiện, cũng khẳng định tiểu tử này đã đột phá đến phía trên đế cấp. Không sai. Vân Phi Dương cười khặt khặt đáp lời. Đã đột phá. Sau khi nghe được lời khẳng định của hắn, ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão khóe miệng co quắp kịch liệt. Nếu như Vân Phi Dương đột phá đến đế cấp đỉnh phong, bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng chỉ mới trôi qua 2 năm, chẳng nói chẳng rằng cứ thế trực tiếp vượt qua đỉnh phong đế cấp, đột phá đến phía trên đế cấp, cái này đúng là không thể tưởng tượng được. Nhất định là do vạn thánh đế đan. Ngũ trưởng lão trong nháy mắt nghĩ đến, Vân Phi Dương có thể từ cửu phẩm đế cấp đột phá đến phía trên đế cấp, nhất định giã phục dụng viên đế đan kia. Không tệ, không tệ. Thập tam trưởng lão cũng cho rằng như vậy. Nếu không thật là khó có thể tưởng tượng được thời gian ngắn ngủi 2 năm, một tên cửu phẩm đế cấp lại có thể đột phá nhanh như vậy. Vân Phi Dương đi tới nói. Trưởng lão, tình huống hiện tại ở bên trong như thế nào, bức tranh Hồng Mông có bị người khác cướp đi hay không? Ngũ trưởng lão, thái trưởng lão và cường giả khác còn đang tranh đoạt, đến nay không ai có thể tiếp cận bức tranh Hồng Mông. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương cười nói. Vậy là tốt rồi. Ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào bức tranh Hồng Mông? Chính là ý đó. Vân Phi Dương chân thành trả lời. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Tuy ngươi đột phá đến phía trên đế cấp, nhưng cường giả bên trong đều là võ giả đỉnh cấp, ngươi đi vào sợ rằng sẽ phải thiệt thòi. Thập tam trưởng lão cũng khuyên. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ngươi, cho nên tiểu tử ngươi hãy thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chớ chạy vào đó tìm ngược. Vân Phi Dương không cho là vậy. Lấy được bức tranh Hồng Mông là có thể vào Hồng Mông chi cảnh, thân là tộc nhân Vân Vực, há có thể trơ mắt nhìn cảnh này. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão nhất thời trầm mặt. Nói thật. Nếu không phải thái trưởng lão và tộc trưởng hạ lệnh đến bảo hộ Vân Phi Dương, bọn họ khẳng định sẽ xông đi vào cướp đoạt, dù sao giá trị của bức tranh Hồng Mông quá lớn. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ta hiện tại đã bước vào phía trên đế cấp, nắm giữ trường sinh trung do tổ tiên lưu lại, hoàn toàn có thể tự vệ, cho nên còn phải nhờ chư vị trưởng lão. Mau chóng đi viện trợ bọn người tộc trưởng cùng nhau tranh đoạt bức tranh Hồng Mông. Tất cả trưởng lão đều tự hỏi. Không sai. Thập tam trưởng lão nói. Tiểu tử này đã là phía trên đế cấp, đã có thể tự bảo vệ bản thân. Chúng ta hoàn toàn có thể an tâm đi viện trợ bọn người tộc trưởng, vì Vân Vực giành lại bức tranh Hồng Mông. Có đạo lý. Ngũ trưởng lão cùng những trưởng lão khác cũng tán đồng. Còn chờ gì nữa? Vân Phi Dương bước lên, hướng thông đạo đánh vào dư duy, mau chóng chạy đi, nói. Nhanh hỗ trợ. Xoát xoát. ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão vội vàng triệt tiêu đạo giới, bước nhanh theo sau Vân Phi Dương, ánh mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt. Vù vù. Tất cả trưởng lão còn lại thấy thế cũng triệt tiêu đạo giới trong nháy mắt, dư uy từ vô số phía trên đế cấp ầm vang cuốn tới. Nếu đổi lại là trước kia, đối mặt với loại dư uy chi lực khủng bố như thế này, Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể chạy trối chết, nhưng bây giờ quanh thân hắn lại mang đạo ý ngưng tụ, vậy nên cứ thế tiêu sái tiến lên thôi. Đây chính là khoảng cách giữa cửu phẩm đế cấp và đế chi. Vốn là bọn người ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão có chút lo lắng cho Vân Phi Dương không thể chống lại dư uy chi lực, nhưng bây giờ thấy thế cũng triệt để yên lòng. Oanh oanh! Khu vực bên trong tiếng nổ vang lên không ngừng. Rất nhiều phía trên đế cấp điên cuồng công kích cả trên không lẫn trên mặt đất, dù là đánh liên tục 2 năm vẫn không biết mệt. Không phải không biết mệt, mà là không thể mệt được. Bởi vì một khi đã mệt rồi, bức tranh hồng mông liền có khả năng bị cướp. Đáng giận. Thái trưởng lão phi thân lên đánh mấy tên phía trên đế cấp đang vây công bản thân bay ra, trong đôi mắt lóe lên tức giận mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, hắn là lần đầu tiên có nhiều phía trên đế cấp thực lực mạnh như thế bu lại áp chế, nhưng không biết sao lại thủy chung không cách nào tới gần bức tranh hồng mông. Bị nhằm vào không chỉ có mình thái trưởng lão, mà còn có Vân Tại Giã. Nói tóm lại, hai người bọn họ chỉ cần có khả năng gần chí bảo chắc chắn sẽ gặp phải công kích tập thể. Chủ nếu là bởi vì cả hai người bọn họ thực lực tương đối mạnh, là uy hiếp lớn nhất, cho nên các tộc cường giả đều sẽ rất ăn ý đồng loạt nhằm vào. Thái trưởng lão. Đột nhiên đằng sau họ vang lên thanh âm ngả ngớn. Chúng ta đến giúp ngài chút sức. Ô, V, K, W, W, M. Thái trưởng lão ngạc nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cùng bọn người ngũ trưởng lão từ trong thông đạo tiến lên. Vân Tại Giã cũng nhìn thấy được, nổi giận quát lên. Các ngươi có phải ngu quá rồi không, sao có thể để hắn đến đây? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2232 thứ này là của ta. Nhìn thấy Vân Phi Dương tiến đến, Vân Tại Giã cũng không quan tâm phong phạm tộc trưởng của hắn, phẫn nộ quát lớn. Các ngươi có phải ngu quá rồi không, sao có thể để hắn đến đây? Thái trưởng lão cũng nhíu mày lại. Vân Phi Dương là người nắm giữ 2/5 huyết mạch, quả thật là thiên tài khó gặp của Vân Thị nhất tộc trong mấy triệu năm qua, vạn nhất có gì chuyện bất chắc, đây tuyệt đối là đả kích trầm trọng. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão vội vàng nói, tiểu tử này đã đột phá phía trên đế cấp. Vân Tại Giã ngạc nhiên cũng ý thức được quanh thân Vân Phi Dương phát ra khí tức khác biệt hơn so trước kia. Ha ha ha! Thái trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, cười vui vẻ, cười nức nẻ, cười ra nước mắt. Tiểu tử của tộc nhân huyết mạch cực cao này, vậy mà trong thời gian ngắn như thế đã đột phá đến phía trên đế cấp, đây tuyệt đối là tin tức đáng mừng nhất. Nhưng Vân Tại Giã cũng không vui vẻ được bao lâu mà còn thêm lo lắng, cho nên nhất quyết ra lệnh. Nhanh dẫn hắn rời khỏi nơi đây, chớ có tham dự vào. Nhưng mà lời nói ra đã muộn, bởi vì Vân Phi Dương đã dấm lên độ vân bộ, hướng đến bức tranh hồng mông, ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên quyết nhất định phải đạt được. Vù vù. Nhưng mà, hắn vẫn chưa thể tiếp cận bức tranh hồng mông thì đã bị một lực lượng cuồn cuộn từ hai bên cuốn tới. Đại Tây Liệt Thuật. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. 10 ngón trong nháy mắt xẹp qua hư không, đem lực lượng đang cuốn tới toàn bộ tê liệt. Khi hắn đột phá phía trên đế cấp, thì lúc thi triển ra thần thông của liệt không chiến đế, uy lực thật đúng là mạnh hơn rất nhiều, có thể tùy ý tê liệt hết thảy mọi thứ xung quanh. Hai tên phía trên đế cấp vừa xuất thủ thấy lực lượng bản thân vừa ngưng tụ lại cứ như thế tùy tiện vỡ nát trong nháy mắt, hoảng sợ hét lên. Tiểu tử này đã lính ngộ liệt không chiến đế đại tây liệt thuật. Không có khả năng. Liệt Không Chiến Đế rõ ràng qua đời nhiều năm, thần thông cũng đã thất truyền, hắn làm sao học được. Nhưng cường giả khác cũng khiếp sợ không thôi. Thái trưởng lão và toàn bộ cao tầng Vân Thị ở một bên cũng một mặt mộng bức, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Vân Phi Dương không chỉ lấy được Liệt Không Chiến Đế Chân Long Bá Vương Thương, mà còn tu luyện thành công Đại Tây Liệt Thuật. Vân Đại Tiện Thần lần đầu thi triển Đại Tây Liệt Thuật trước mặt người khác, có thể nói là đã làm rung động tất cả phía trên đế cấp ở hiện trường. Nhưng cũng sẽ có người ngây ngốc tự hỏi. Lúc trước vào khi chạy trốn, không phải thi triển qua sao bọn phía trên đế cấp này không thấy được à? Đúng vậy, bọn này không thấy được. Tình huống lúc đó trừ lão tử bất bại khoảng cách gần nhất mới thấy được Đại Tây Liệt Thuật. Nhưng còn những người khác đã sớm chạy đi điên cuồng cướp đoạt bức tranh Hồng Mông, làm sao còn tâm trí đi quan tâm đến hai tên đế cấp đang chạy trốn đây? Xoát! Sau khi phá tan lực lượng của hai tên phía trên đế cấp, Vân Phi Dương cũng không dừng lại mà hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bức tranh Hồng Mông phóng đến. Nhanh ngăn hắn lại! Mọi người tranh giành đã 2 năm. Há lại có thể để một tên nhóc vừa mới đột phá phía trên đế cấp đắc thủ, cho nên trong nháy mắt đã có 7-8 tên cường giả công tới. Xoát xoát. Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão cũng kịp thời đuổi tới, cấp tốc bạo phát lực lượng mạnh nhất, vì Vân Phi Dương hóa giải công kích từ 4 phương 8 hướng. Đừng để người Vân vực lấy được bức tranh Hồng Mông. Cũng không biết là ai đã hô câu này, trong nháy mắt cường giả ở hiện trường cùng nhau đoàn kết lại nhắm vào Vân Thị nhất tộc. Thái trưởng lão, Vân Phi Dương lớn tiếng hô, giúp ta cản bọn họ lại. Lúc này chỉ dựa vào thực lực hiện tại của hắn nếu muốn đến gần bức tranh Hồng Mông là không thể, vậy nên chỉ có thể nhờ vào trợ giúp của cường giả Vân Thị nhất tộc. Được. Thái trưởng lão thân pháp thi triển. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn xuất ra, trong nháy mắt ngăn cản mấy tên phía trên đế cấp muốn xông tới từ bên trái. Vân Tại Giá cùng bọn người ngũ trưởng lão cũng tạo thành một vòng bảo hộ ngăn cản người khác tấn công Vân Phi Dương. Nhưng mà, nhân số chung quy quá ít, nếu muốn ngăn cản những cường giả này công kích chỉ dựa vào 7-8 cao tầng Vân thì là không thể. Oanh oanh! Mấy tên phía trên đế cấp liên thủ tiến công tùy tiện liền đem ngũ trưởng lão đánh lui, cũng công phá phòng tuyến, hướng Vân Phi Dương đuổi theo. Tiểu tử! Một cường giả phẫn nộ vọt tới. Bức tranh Hồng Mông này, há lại để ngươi có thể nhúng chàm. Vù vù! Khi đang nói chuyện, pháp tắc chi lực cường thế âm vang bạo phát. Hóa thành một nắm đấm thép đập tới, chỗ mang theo lực lượng có thể nói vô cùng kinh khủng. Phiền phức. Vân Phi Dương trao mày, nhưng cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác, không thể cứ như thế chống lại mà chính là né tránh. Sau khi đột phá phía trên đế cấp, tốc độ thi triển độ vân bộ càng được tăng cao, làm cho hắn thong dong dễ dàng tránh khỏi công kích. Nhưng mà, né tránh không được bao lâu thì những cường giả từ khắp nơi đã xông lên, Vân Phi Dương muốn tới gần Hồng Mông bức tranh cơ hồ là không thể nào. Lăn! Đúng vào lúc này, một cường giả phẫn nộ đuổi theo hướng lên phía trên đánh tới, đem ý đồ tới gần bức tranh bị một tên phía trên đế cấp đấm nát. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, lúc này mới tỉnh táo lui lại. Mấy người thái trưởng lão cũng nhao nhao trở về vị trí, nhìn những cường giả khác hỗn chiến với nhau. Tiểu tử! Vân Tại Giá ngưng trọng nói. Muốn cướp được bức tranh Hồng Mông trước mặt đám cường giả này thật là có chút khó khăn. Vân Phi Dương trầm mặt không nói. Sau khi trải qua lần xuất thủ vừa rồi, hắn cũng ý thức được chỉ cần có người tới gần bức tranh Hồng Mông, liền sẽ bị công kích tập thể. Làm sao bây giờ? Não của Vân Đại Tiện Thần nhanh chóng hoạt động hết công suất, nghĩ cách làm thế nào có thể ở trước mặt đám cường giả này lấy được bức tranh Hồng Mông. Tộc trưởng. Bỗng chốc, hắn truyền âm cho Vân Tại Giá. Ta lấy không gian pháp tắc triệu hồi bức tranh vào, thế nào? Vân Tại Giá lắc đầu đáp lại. Loại phương pháp này rất nhiều cường giả đã khảo nghiệm qua, kết quả không người nào có thể câu thông với bức tranh, chứ đừng nói đến thu nó vào. Tốt. Vân Phi Dương lại trầm mặt. Đã không thể dùng không gian pháp tắc được, chẳng lẽ chỉ có thể hao tổn sức lực công phá vòng vây mới có thể lấy về. Vân Phi Dương lại nói. Tộc trưởng, thái trưởng lão, mọi người cùng một chỗ đánh nghi binh, ta ở phía sau tùy thời hành động, có thể tranh thủ tìm chút cơ hội. Như thế cũng tốt. Thái trưởng lão cùng tộc trưởng đồng ý, dù sao bức tranh Hồng Mông tùy thời đều có khả năng bị cướp, nhất định phải mau chóng hành động. Vù vù. Trong khoảnh khắc, tập thể cao tầng Vân Thị kích phát bí pháp đại hồn huyết mạch, tiến vào tứ biến cùng nhau tiến lên. Vân Thị nhất tộc lại hành động, nhanh nhanh cản bọn chúng lại. Một tên phía trên đế cấp quát lớn. Các cường giả đang ngăn cản lẫn nhau nghe vậy liền dừng lại, đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân cao tầng Vân Thị. Xoát, xoát. Mười mấy tên phía trên đế cấp đồng loạt ra tay, ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực, hướng về phía bọn người thái trưởng lão đánh tới. Một khắc này, năng lượng cường thế giống như sóng biến điên cuồng khuấy động. Vân Phi Dương âm thầm may mắn, may mà chính mình đột phá đến phía trên đế cấp, nếu không sớm đã bị dư uy tác động đến ở xa xắm. Có cơ hội. Nhìn thấy bọn họ đều tập trung công kích thái trưởng lão, Vân Phi Dương lúc này hóa thành một đạo lưu quang theo khía cạnh đi vòng qua. Nhưng mà cường giả khác rất nhanh liền thấy rõ hành động của hắn. Nhao nhao thay đổi lực lượng, ngưng tụ pháp tắc chi lực oanh tới. Xoát. Vân Phi Dương một tay tại nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt rút ra liệt không chiến đế chân long bá vương thương, chính diện nghênh đón. Vù vù. Lực lượng bị cản lại bên trên đầu thương, nhanh chóng lấp lói tia sáng chói mắt, hung hăng đánh nát lực lượng bay đến. Xoát. Vân Phi Dương mượn nhờ thần binh lợi khí theo mưa bom bão đạn bên trong cản lại, khoảng cách bức tranh Hồng Mông chỉ còn vài trượng. Nhanh cản hắn. Đừng để hắn tới gần. Vô số cường giả phẫn nộ giống to, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đập tới, nhưng mà đã thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nhất tôn cổ trung. Oanh oanh. Vô số năng lượng đánh vào bên trong trường sinh trung, truyền đến tiếng chun đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương sau khi liên tiếp đánh lui oanh kích, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, lại cũng không lo được cái gì, đưa tay chụp vào bức tranh Hồng Mông. Đắc thủ. Sau khi thấy hắn triệu hồi ra trường sinh trung, ngăn cản công kích oanh tạc, mắt thấy sắp bắt được bức tranh, thái trưởng lão liền vui mừng không thôi. Nhưng mà, ngay thời khắc Vân Phi Dương sắp bắt lấy Hồng Mông bức tranh, không gian đột ngột run động. Một cái tay máu đột nhiên nhô ra trực tiếp chộp vào trên bức họa Hồng Mông. Cái gì? Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến ngay tại thời khắc mấu chốt này, lại có một cái tay còn nhanh hơn chính mình từ trong hư không nhô ra. Ba. Tay máu nắm lấy Hồng Mông bức tranh. Run động trong không gian truyền đến thanh âm âm u lạnh lẽo. Vân Phi Dương, thứ này là của ta. Lão tử bất bại. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng nói. Hưu. Đúng vào lúc này, huyết thủ đột nhiên lui về, mang theo bức tranh Hồng Mông trong nháy mắt tan nhập vào không gian bên trong. Chí bảo này đã tồn tại 2 năm, cứ như vậy biến mất ngay trước mắt. Vô số cường giả dừng lại, đứng nguyên tại chỗ ngây ra như phỗng. Bức tranh Hồng Mông. Không. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2233 táo bảo như vậy không tốt. O. Nhờ vào thái trưởng lão và bọn người Vân tại giã đánh nghi binh, lại mượn sức của trường sinh trung chống đỡ, Vân Phi Dương rốt cuộc cũng có thể tiến đến gần bức tranh Hồng Mông, nhưng người tính không bằng trời tính, tay còn chưa chạm vào được thì lại bị lão tử bất bại đoạt trước một bước. Đáng giận. Vân đại tiện thần phẫn nộ giống to. Đồ vật sắp tới tay cứ như vậy bị người khác đoạt ngay trước mắt, càng muốn điên hơn nữa khi người đoạt lấy lại là địch nhân của bản thân. Bi kịch nhất không ai qua được, vô số cường giả, Phải biết rằng bọn họ đã tranh nhau sức đầu mẻ trắng suốt 2 năm dòng trong khu vực này, đến cuối cùng không những không lấy được bức tranh Hồng Mông mà còn trơ mắt nhìn nó biến mất trong hư không. Ai? Thái trưởng lão thở dài không thôi. Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão cũng nhao nhao lắc đầu, bảo vật Hồng Mông nhất định vô duyên với vân vực. Hưu! Đột nhiên, khu vực bên trong mơ hồ hiện ra truyền tống trận, sau đó là âm thanh uy nghiêm vang lên. Bức tranh đã có chủ, các ngươi mau mau lui ra. Không còn bảo bối nữa, tất cả mọi người chắc chắn cũng sẽ không ra tay đánh nhau, cho nên bọn họ đều dung nhập truyền tống trận, bị mang đến ngoại giới. Những năm này, vì cướp đoạt bức tranh Hồng Mông, bọn họ đã rất mệt mỏi, rất suy yếu, sau khi ra khỏi đó đều không để ý lẫn nhau nữa mà vội vàng chạy về nghỉ ngơi. Chúng ta cũng đi thôi. Thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương tuy phiền muộn nhưng cũng chỉ có thể đi theo cường giả vân vực dung nhập truyền tống trận, sau đó bị truyền tống ra ngoại giới. Sau khi vô số cường giả lui ra, hơn 200 đại mộ tồn tại trong vũ trụ dần dần biến mất, hết thảy trở lại không gian yên bình như lúc ban đầu. Nếu cẩn thận suy tính, chuyến này Vân Phi Dương thu hoạch tương đối khá, không chỉ tu luyện được Đại Tây Liệt Thuật, lấy được chân long bá vương thương, mà cảnh giới cũng từ cửu phẩm đế cấp bước vào hàng ngũ phía trên đế cấp. Chỉ là, sau khi trở về vân vực, hắn luôn không vui vẻ. Dù sao thì bức tranh Hồng Mông áp trục đã bị lão tử bất bại nhanh chân cướp đi, hắn làm sao vui. Tiểu tử. Ngũ trưởng lão tiến lên an ủi thằng nhóc nhà mình. Bất luận chí bảo gì đều coi trọng cơ duyên, nếu cơ duyên là ngươi thì nó chính là của ngươi, không phải ngươi thì dù có cưỡng cầu cũng không thể lấy được. Vân Phi Dương nghe thế, rơi vào trầm mặc. Ngũ trưởng lão tiếp tục an ủi. Huống chi, Hồng Mông chi cảnh mỗi vạn năm mở ra một lần, dù không có bức tranh đó cũng còn có cơ hội tiến vào mà. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng quay sang hỏi. Ngũ trưởng lão, lần tiếp theo Hồng Mông chi cảnh mở ra còn bao nhiêu năm nữa? 3.600 năm. Ngũ trưởng lão trả lời. Vân Phi Dương ngay lập tức sụp đổ. Lâu như vậy. Vù vù. Bên trong tạo hóa giới chỉ, La Mục và bọn người Vân Lịch khua khua tay trước đống binh khí Vân Phi Dương thu hoạch được từ đại mộ, trên mặt phấn khởi không thôi. Tu vi của bọn họ đã đạt đến ngũ phẩm đế cấp trở lên, hiện nay đang thiếu nhất chính là trang bị, bây giờ có thể cầm trên tay vũ khí lấy được từ đại mộ, thực lực chiến đấu cứ thế tăng vọt. Vân Phi Dương cũng đang ở trong tạo hóa giới chỉ. Giờ phút này hắn đang tạo ra tư thế ngạo nghễ, tay năm chân long bá vương thương, nhìn ngạo nghễ uy nghiêm như một chiến thần chính hiệu. Xoát! Đột nhiên ánh mắt Vân Phi Dương trở nên lạnh lẽo, chân tiến lên trường thương trong tay đột nhiên đâm ra mấy đạo, hình thành pháp tắc chi lực cuồn cuộn. Tì tì! Lực lượng mạnh mẽ cuốn tới, không gian bốn phía trong nháy mắt bị xé nát, vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương thu lại trường thương cười nói. Quả nhiên khi phối hợp chân long bá vương thương của liệt không tiền bối đồng thời thi triển đại tây liệt thuật, có thể đề bạt không ít uy lực. Tên này thật thông minh, có thể nghĩ ra được việc mượn nhờ vũ khí của liệt không chiến đế, dung hợp với thần thông hoàn mỹ do hắn sáng tạo ra, dẫn đến lực lượng sử dụng tốt nhất. Vân Phi Dương một mực đắm chìm trong tạo hóa giới chỉ, luyện tập kỹ năng nắm giữ chân long bá vương thương. Vài ngày sau, khi triệt để nắm giữ thần binh lợi khí của liệt không chiến đế, Vân Phi Dương trở về ngoại giới, tiến về danh vọng các. Để làm gì? Tới nhận nhiệm vụ. Tên này dù có hôi của hay lao đầu vào luyện tập cũng không quên chính sự, mà cái gọi là chính sự là trọng trấn cầu ngũ mạch, kéo ngũ mạch xuống. Sau khi đột phá đến phía trên đế cấp, Vân Đại Tiện Thần không còn bận tâm gì nữa, hồ hởi nhận tất cả nhiệm vụ đều hạng ba. Nghe nói tên này cũng tiến vào đại mộ, dựa vào đan dược thần kỳ đột phá đến phía trên đế cấp. Không phải đâu. rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận, ánh mắt trừ hâm mộ ra thì chính là hâm mộ. Rống. Trong núi rừng u ám, truyền đến tiếng sống giận dữ đinh tai nhức óc, chợt chỉ thấy một quái vật khổng lồ hình đầu gấu đi tới. Quái thú này có thể so với phía trên đế cấp đại địa chi hùng, nó đột nhiên xuất hiện ở đây là vì có tộc nhân Vân Thị đang làm nhiệm vụ quấy rầy nó nghỉ ngơi. Không tốt. Là đại địa chi hùng. Một đội ngũ tộc nhân gồm 5 người đang thực hiện nhiệm vụ đỉnh cấp nhìn thấy con gấu thú xuất hiện thì không khỏi hoảng sợ, mặt không còn một giọt máu. Chạy mau. Xoát xoát xoát. 5 dòng chính Vân Thị liều mạng chạy trốn. Thực lực bình quân của bọn hắn cũng chỉ có ngũ phẩm đế cấp, cho nên khi đối mặt với hung thú phía trên đế cấp, chuyện duy nhất có thể làm là liều mạng chạy trốn. Nhưng mà đại địa chi hùng bị quấy rầy rõ ràng rất tức giận, há có thể trơ mắt nhìn đám đầu sỏ chạy thoát, lập tức phẫn nộ đuổi theo, tay gây hung hăng áp xuống. Loại hung thú này tuy có tốc độ chậm nhưng bù lại thực lực của chúng vô cùng cường hãn, nên khi cánh tay trong nháy mắt áp xuống, xung quanh cuộn lên khí lãng cường thế. Phốc, phốc. 5 tên dòng chính bị khí lãng chấn động ngã xuống ngay tại chỗ, máu tươi phun ra, chỉ còn lại thống khổ trơ mắt nhìn tay gấu to lớn này đập xuống. Xong, xong rồi. Chết rồi. 5 tên dòng chính làm nhiệm vụ, mặt ai nấy đều xám như tro tàn, trong lòng càng cảm nhận được cái chết đang đến gần. Oanh! Cuối cùng, tay gấu mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng áp xuống, bụi đất cuồn cuộn trồi dậy, mặt đất cũng run rẩy theo. Ngay khi 5 người đang chuẩn bị tinh thần gặp cái chết thì nhất thời ngây người, bởi vì bọn hắn không chết, vẫn còn sống. Theo bản năng, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên. Liền bắt gặp một bóng người anh tuấn uy vũ bất phàm, nói chung là đẹp trai không thể tả, hiện ra trong tầm mắt. Mẹ ơi, sống rồi. Nguyên nhân mà bọn họ còn sống là do có người đột nhiên xuất hiện tiếp nhận công kích của tay gấu như cây sắp đập xuống. Rống. Đại địa chi hùng phẫn nộ giống to, lần nữa giơ tay gấu lên, rồi vung xuống, mà thừa dịp này. 5 tên dòng chính mới có thể thấy rõ mặt vị anh hùng đẹp trai đã cứu mình. Là ai? Là Vân Phi Dương. Trong đám nhiệm vụ của tên này có một nhiệm vụ yêu cầu giết chết đại địa chi hùng. Nhóc con, hung dữ như vậy thật không tốt, không phải bé ngoan. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tay chợt động, lấy chân long bá vương thương ra. Xoát! Một chiêu phóng ra thương xuất như long. Vù vù. Pháp tắc chi lực cường thế mang thuộc tính thiên địa hội tụ tại đầu thương trong nháy mắt hình thành một luồng sóng xung kích cực mạnh chống lại tay gấu đang hung hăng áp xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến chấn động đến nỗi làm 5 tên dòng chính khí huyết quay cuồng. Khi bọn hắn đang khó khăn cưỡng chế muốn thổ huyết thì bắt gặp tay gấu đang vung xuống đã xuất hiện một lỗ thủng đẫm máu. Rống. Đại địa chi hùng bi thảm giống to. Xoát. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cũng không lơ là, đột nhiên huy động chân long bá vương thương trong nháy mắt hình thành 5 đạo lưu quang bắn ra. Xoát xoát xoát. 5 đạo lưu quang ẩn chứa hết thảy lực lượng tê liệt. Hung hăng áp đại địa chi hùng lui về sau cũng dần dần phai mờ vào hư không. Đạp. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống tiêu sái thu hồi chân long bá vương khí, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. Ba ba ba. Hình dáng đại địa chi hùng đang phẫn nộ muốn tiến lên công kích nhưng thân thể lại truyền đến âm thanh vỡ vụn, thân thể to lớn cứ thế tan tác chia 5 xẻ 7. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2234 sợ trưởng lão giật mình. O. Một con hung thú cường hãn phía trên đế cấp cứ như vậy liền bị tứ phân ngũ liệt, làm người tận mắt thấy, 5 dòng chính Vân Thị nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đại địa chi hùng. Hung thú có sức mạnh thân thể cực cao. Dù cao tầng Vân Thị muốn làm nó bị thương cũng rất khó. Lại bị hắn khiến cho phân giải dễ dàng như vậy. Quái vật yêu nghiệt. Năm tên dòng chính khó có thể bình tĩnh, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn vào bóng lưng của Vân Phi Dương. Không hề nghi ngờ, mấy đòn của Vân Đại Tiện Thần hạ xuống, khiến hình ảnh Đại Địa Chi Hùng bị xé xác sẽ vĩnh viễn in sâu trong lòng bọn họ, khó có thể biến mất, khó có thể phai mờ. Điều đó cũng hoàn toàn nói rõ. Cầm binh khí liệt không chiến đế, sử dụng đại tây liệt thuật của hắn, thực lực của Vân Phi Dương tăng lên rất cao. Đây không phải. Sau khi giải quyết hết Đại Địa Chi Hùng, hắn lại tìm được ba mục tiêu khác, lần lượt đuổi theo giết, chỉ tốn một chút trắc trở đã chém chết hết. Có thể nói, bất luận đối mặt với hung thú có phòng ngự cao đến mức nào cũng có thể dễ dàng bị đại tây liệt thuật xé nát, không có nửa điểm phản kháng. Sau khi giải quyết xong con hung thú thứ tư, hoàn thành xong bốn nhiệm vụ, Vân Phi Dương lên đường trở về Vân Thành, nỉ non. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, chắc có thể so tay cùng trưởng lão. Hắn đã đột phá đến phía trên đế cấp, đã không để hai ba dòng chính vân vực vào mắt, cho nên muốn tìm một đối thủ cùng chiến, điều này cũng chỉ có trưởng lão bối phận rất cao. Về đến Vân Thành, Vân Phi Dương nộp nhiệm vụ lên trên, khiến cho Cẩu Ngũ Mạch thu hoạch được không ít danh vọng, sau đó cũng không nhàn rỗi, tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục giết hung thú. Vài ngày sau, ban đầu danh vọng của Cẩu Ngũ Mạch đạt 5.000 điểm, một phát đột phá đến vạn điểm, rất nhanh có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ông trời ơi! Tốc độ tăng của danh vọng này thật quá dọa người. Rất nhiều dòng chính thỉnh thoảng nhìn bảng danh vọng, phát hiện ban đầu Cẩu Ngũ Mạch xếp hạng chót đã chen vào trước 100, đều co giật khóe miệng. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, lý do Cẩu Ngũ Mạch có tốc độ tăng lên nhanh như vậy, tất cả đều vì một mình Vân Phi Dương đang làm nhiệm vụ. Các hệ mạch khác muốn thu hoạch danh vọng thì đều hành động theo một nhóm, mà hắn luôn luôn lẻ loi một mình, cho nên được những người khác vô cùng kính nể. Vân Phi Dương một mực làm nhiệm vụ kinh động đến Vân Tại Giã. Một ngày nọ triệu hắn đến tộc điện chân thành nói. Xú tiểu tử, ngươi liên tục làm nhiệm vụ, có mưu tính gì? Làm cho Cẩu Ngũ Mạch một lần nữa huy hoàng. Vân Phi Dương đáp lại. Vân Tại Giã lắc đầu nói. Mạch hệ có huy hoàng hay không, không phải phụ thuộc vào thực lực của một cá nhân, mà phụ thuộc vào thực lực tổng thể. Dù ngươi có làm cho danh vọng Cẩu Ngũ Mạch tăng lên tới đứng đầu bảng cũng không có được sự tán thành. Vân Phi Dương cười nói. Tộc trưởng, người mạnh trong Cẩu Ngũ Mạch không phải chỉ một mình ta. Vân Tại Giã ngạc nhiên nói. Còn có ai nữa? Bọn người Vân Hàng. Vân Phi Dương nói. Vân Tại Giã mắt trợn trắng nói. Với tư chất của bọn Vân Hàng, ngươi trông cậy có thể hồi sinh Cẩu Ngũ Mạch. Không phải hắn xem thường bọn người Vân Hàng, mà tư chất quá thấp, hạn chế nghiêm trọng hạn mức cao nhất, dựa vào bọn hắn để nâng cao thực lực của tổng thể mạch hệ, thật có chút mơ giữa ban ngày. Vân Phi Dương nói. Tộc trưởng, có lúc nỗ lực so với tư chất còn quan trọng hơn, ta tin tưởng bọn Vân Hằng nhất định sẽ trưởng thành, thậm chí còn trở thành Cẩu Ngũ Mạch mà Vân vực kiêu ngạo. Vân Tại Giã im lặng. Vân Phi Dương biết bất luận mình nói như thế nào cũng khó mà chứng minh cho tộc trưởng thấy, cho nên vung tay lên, gọi bọn người Vân Hằng từ bên trong trường sinh trung ra. Hả? Nhìn thấy tộc nhân xuất hiện từ trong không khí. Vân Tại Giã trước tiên hơi ngớ ra, tiếp theo tròng mắt càng trừng càng lớn. Ở trong ấn tượng của hắn, tiểu gia hỏa tên Vân Hằng tham gia loạn thú cốc lịch luyện, tu vi chỉ đến tiên nhân, bây giờ cũng đã đột phá đến lục phẩm đế cấp. Này! Vân Tại Giã hoàn toàn lờ mờ. Từ khi lịch luyện trong loạn thú cốc cho tới bây giờ, chỉ mấy năm ngắn ngủi, tiểu tử này làm sao lại có thể đột phá đến lục phẩm đế cấp? Bước vào cấp đế không chỉ có Vân Hàng. Những người đã từng còn nhỏ, bây giờ đã trưởng thành là tộc nhân của Cẩu Ngũ Mạch, cũng đều đột phá đến đế cấp. Tộc trưởng. Vân Phi Dương cười nói. Cẩu ngũ mạch ta nhiều cường giả đế cấp như vậy, cần phải có tư cách đánh một trận với tộc mạnh nhất cẩu mạch chứ? Vân Tại Giá ngưng trọng nói. Tiểu tử, tư chất của bọn họ không cao, làm thế nào lại có thể nhanh chóng đột phá đến đế cấp? Vấn đề này vô cùng quan trọng, hắn phải biết, nhất định phải hiểu rõ. Vân Phi Dương cười nói. Ta đưa toàn bộ bọn hắn vào trường sinh chung. Không có khả năng. Vân Tại Giá nói. Mặc dù bên trong trường sinh chung có thể tăng cao tu vi của tộc nhân, nhưng cũng khó có thể nhanh như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Tộc trưởng thật sự không dám giấu giếm, trường sinh chung có một năng lực đặc thù, có thể gia tốc thời gian. Gia tốc? Vân Tại Giá ngạc nhiên nói. Làm sao ta chưa từng nghe nói đến? Vân Phi Dương cười nói. Năng lực đặc biệt này chỉ có khống chế trường sinh chung mới có thể kích phát, tộc trưởng chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Này! Vân Tại Giá yên lặng. Đúng vậy. Trong sử ký có rất ít ghi chép về trường sinh chung, có lẽ thật sự chỉ người khống chế mới có thể kích phát một số năng lực đặc thù này. Thật sự là Vân Phi Dương đang nói bậy. Trường sinh chung có thời gian gia tốc, hoàn toàn bởi vì nó đã dung hợp cùng tạo hóa giới chỉ. Lý do uy thời gian gia tốc về năng lực đặc thù của trường sinh chung chủ yếu là muốn che giấu bí mật về tạo hóa giới. Vân Tại Giá nói. Tiểu tử, bên trong trường sinh chung có thể làm cho thời gian gia tốc tới trình độ nào? Vân Phi Dương nói. 50 lần. Bọn người Vân Hằng thầm nghĩ. Rõ ràng gấp 100 lần, tại sao Vân Thúc lại nói 50 lần? Đây là điều thấp, sợ tộc trưởng giật mình. Nhưng sau khi hắn nói ra 50 lần, Vân Tại Giá lại hoảng sợ hô. Gia tốc thời gian đến 50 lần. Nhìn biểu hiện tộc trưởng, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Sớm biết thế sẽ nói gấp 10 lần, hoặc gấp 5 lần. Rốt cuộc Vân Tại Giá đã biết tại sao bọn Vân Hằng có thể nhanh chóng tăng lên tới đế cấp, hóa ra bên trong trường sinh chung có thời gian gia tốc đến 50 lần. Đây là khái niệm gì? Ngoại giới 1 năm, bên trong 50 năm. Bên trong trường sinh chung vốn là thích ứng với thuộc tính tu luyện thiên địa của Vân thị tộc nhân, lại phối hợp thời gian gia tốc, việc Vân Hằng và những người có tư chất bình thường này có thể đột phá đến đế cấp hoàn toàn rất bình thường. Tiểu tử! Vân Tại Giá kích động nói. Ngươi đã có thể kích phát thời gian gia tốc trong trường sinh chung, không bằng đưa nhiều người dòng chính vào tu luyện đi. Thân là nhất tộc chi trưởng, hy vọng tộc nhân có thể đột phá càng nhanh để Vân vực mới có thể càng thêm cường đại. Có thể thì có thể. Vân Phi Dương nói. Nhưng bây giờ ta nắm giữ không quá thuần thuộc trường sinh chung, chỉ có thể triệu vào được 10 người. Đủ rồi, đủ rồi. Vân Tại Giá ngay lập tức hạ lệnh, gọi 10 tên dòng chính có tư chất cùng huyết mạch thật tốt. Vân Phi Dương cũng sảng khoái triệu bọn hắn đi vào trong, an trí tại khu vực cố định, mở thời gian gia tốc 50 lần. Tộc trưởng, không có việc gì khác vậy ta đi trước. Đi đi, đi đi. Vân Tại Giá phất phất tay, nhưng nghĩ đến cái gì, lại vội vàng hô. Chờ một chút. Vân Phi Dương ngừng chân. Vân Tại Giá nói. 3 ngày trước. Lâm thị nhất tộc phát thiệp mời, muốn tổ chức bách tộc hội minh ở Lâm vực thảo luận làm thế nào để diệt trừ luyện huyết nhất tộc, ngươi đã đột phá đến phía trên đế cấp, cho nên đi cùng họ đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2235 chớ lộn xộn, lông chim sẽ rơi. O. Sau khi trải qua chuyện ở đại mộ, rất nhiều tộc loại lại đặt tâm tư ở luyện huyết nhất tộc. Dù sao nếu không nhanh chóng diệt trừ tà tộc, sẽ là đại họa không lường trước được. Tộc trưởng Lâm thị nhất tộc sau khi suy nghĩ liền phát thiệp mời các tộc phổ biến tới tổ chức bách tộc hội minh cùng cộng đồng thương nghị làm thế nào để diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Là một tộc lâu đời, Vân thị nhất tộc cũng nhận được thiệp mời quyết định đến phó ước. Loại chuyện này chỉ có cao tầng mới được tham dự. Nhưng Vân Tài Giã lại muốn dẫn Vân Phi Dương đi, chủ yếu muốn cho hắn thấy chút việc đời. Thái trưởng lão cũng đồng ý, dù sao sau này Vân Vực cũng giao cho người trẻ tuổi, nên để hắn tiếp xúc một chút với các tộc, cũng coi như tập luyện sớm. Không khó để thấy tộc trưởng và thái trưởng lão có ý bồi dưỡng Vân Phi Dương, bồi dưỡng ở đây không chỉ võ đạo mà còn có đối ngoại, xã giao với bên ngoài. Kẻ này tuổi còn trẻ đã QQAT tới đẳng cấp trên đế, độ tinh khiết huyết mạch lại tới 2/5. Một kẻ yêu nghiệt như thế, đổi lại tộc loài khác ai lại không muốn toàn lực bồi dưỡng bách tộc hội minh. Vân Phi Dương cười nói. Chắc sẽ rất thú vị. Nói thật, hắn cũng không muốn đi, nhưng tộc trưởng đã nói thế hắn lại không thể chối từ. Huống hồ từ miệng tộc trưởng biết được, tộc loài tham dự hội minh lần này không ít, mình cũng có cơ hội quan sát một chút, rốt cuộc trong vũ trụ vô tận này có những tộc loài nào. Vài ngày sau, Vân Phi Dương theo thái trưởng lão, tộc trưởng cùng bọn người ngũ trưởng lão rời Vân Vực đi về Lâm Vực. Tiểu tử, trên đường đi Vân Tài Giã nhắc nhở, lần này tổ chức bách tộc hội minh cao thủ như mây, sau khi đến Lâm Vực nhất định phải khiêm tốn, chớ có nhiều điều. UVKQQM Vân Phi Dương gật đầu. Vân Tài Giã có chút ngây thơ, với tính cách thích tìm đường chết của tên này, khiêm tốn trước mặt người khác tuyệt đối khó như lên trời. Lâm Vực và Vân Vực khá xa nhau, muốn tới được đó chí ít cũng cần một khoảng thời gian, Vân Phi Dương thừa cơ dung nhập linh hồn vào tạo hóa giới chỉ, tiếp tục tham ngộ thần thông. Đại Tây Liệt thuật chỉ lĩnh ngộ được cực hạn, Đại Nhật Hồng Viêm thuật và Đại Hắc Thiên Thôn Phệ thuật, một cách chỉ lĩnh ngộ để nhị trọng viêm thiên vực, một cách lĩnh hội cực hạn để nhất trọng cảnh, cho nên khoảng cách ba loại thần thông muốn đạt đến nhập hóa cảnh còn chênh lệch rất xa. Đi qua đoạn đường dài rằng rặc sau 2 tháng, cuối cùng mọi người cũng tới một nơi còn lớn hơn cả Vân Vực, chính là Lâm Vực. Thật náo nhiệt. Mới vừa tiến vào Lâm Vực, Vân Phi Dương đã thấy tộc loại từ 4 phương 8 hướng nhao tràn vào tới. Nhìn qua có chút giống nhân loại, cũng có chút giống ma tộc, lại có chút giống thú tộc. Vân Tài Giã chỉ về một đám võ giả dáng người khôi ngô đằng trước nói. Đây là Nhung Sơn nhất tộc, nổi danh với nhục thân chi lực. Vân Phi Dương nhìn sang phát hiện mỗi bước đi của bọn võ giả này đều bộc phát ra một cỗ khí tức hùng hậu, rõ ràng bọn hắn có thể khống chế nhục thân chi lực cực mạnh. Cũng không biết. Hắn rất hứng thú nói thầm. Võ giả Nhung Sơn nhất tộc này có thể chống được Đại Tây Liệt thuật không nhỉ? Sau khi tu luyện liệt không chiến đế thần thông, tên này rất thích cảm giác tê liệt. Đột nhiên nơi xa truyền đến thanh âm, một đám nữ tử phía sau mọc ra đôi cánh chim trắng muốt uyển chuyển bay qua. Những cô gái này xinh đẹp như hoa, dưới sự phụ trợ của đôi cánh, như tiên tử đang nhảy múa uyển chuyển. Người chim. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Thần giới có tộc loại mọc ra cánh gọi là dực tộc, mà hắn lại quen gọi là người chim. Nhưng khi hắn không tự giác mà gọi như vậy, khiến cho đám nữ tử mỹ mạo kia vừa mới đi ngang qua liền ngừng chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Trên đời này lực lượng kinh khủng nhất không ai qua được của mắt thần nữ nhân, cho nên Vân Đại Tiện Thần nhất thời lạnh run một cái. Vân Tại Giã. Nữ tử mỹ mạo cầm đầu lạnh lùng nói. Kẻ này là tộc nhân Vân Vực ngươi. Thật phiền phức. Vân Tài Giã âm thầm sụp đổ, nhưng cũng làm ra vẻ mặt vui cười hết sức, nói. Thiên tộc trưởng tiểu tử này nói chuyện miệng không có suy nghĩ, xin bỏ qua cho. Nhìn thấy tộc trưởng đối với nữ nhân kia khách khí như thế, Vân Phi Dương suy đoán tộc loại bọn mỹ nữ này cũng không đơn giản. Nữ tử mỹ mạo thản nhiên nói. Vân Tài Giã. Ngươi hẳn phải biết thiên dực nhất tộc ta kiêng kỵ nhất là cái gì? Cái này. Sắc mặt Vân Tài Giã khó xử nhìn lên. Hắn đương nhiên biết thiên dực nhất tộc cổ lão này kiêng kỵ nhất là bị người khác gọi là người chim. Nữ tử mỹ mạo nói. Xem ở phân lượng cổ lão nhất tộc, hãy để kẻ này tự vả miệng mình, lấy đó làm trừng trị đi. Sắc mặt Vân Tại Giá càng khó coi hơn. Mỹ nữ. Vân Phi Dương cười nói. Vừa rồi nếu có mạo phạm, xin lỗi cũng không được. Nghe được hai chữ mỹ nữ, ánh mắt tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc lạnh lùng, nói. Vân Tại Giá, đây chính là dòng chính mà Vân Vực các ngươi bồi dưỡng. Thấy sắc mặt nàng âm trầm xuống, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình lại nói sai gì? Nói nhảm. Người ta tốt xấu gì cũng là một tộc trưởng cao quý. Ngươi không biết xấu hổ lại gọi người ta mỹ nữ, hoàn toàn không có một chút xíu tôn trọng nào. Giờ phút này Vân Tại Giá hận không thể đạp Vân Phi Dương một cái, dù sao rõ ràng lúc trước hắn đã được nhắc nhở qua là phải khiêm tốn, kết quả lại chọc tới Thiên Dực nhất tộc. Đương nhiên, tộc nhân của mình nhất định mình phải bảo vệ. Vân Tại Giá nói, Thiên tộc trưởng, lần này chúng ta đến Lâm Vực vì thương nghị làm thế nào để diệt trừ luyện huyết nhất tộc, không cần vì một việc nhỏ mà làm chậm trễ thời gian. Sắc mặt Thiên tộc trưởng âm trầm nói. Xem ra trong mắt Vân tộc trưởng kẻ làm nhục Thiên Dực nhất tộc ta chỉ là việc nhỏ. Cái này. Vân Tại Giá vội vàng nói. Thiên tộc trưởng hiểu lầm rồi, Vân mố không phải có ý này. Vậy thì có ý gì? Thiên tộc trưởng nói. Vân Tại Giá nói. Ý Vân mố là, việc cấp bách cần phải mau chóng hội minh cùng thương thảo làm thế nào để diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Được thôi. Thiên tộc trưởng lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Vậy hãy để tiểu tử này tự vả miệng đi. Ui ui. Vân Phi Dương khó chịu nói. Chỉ nói sai một lời có cần phải bức người như thế không? Xoát! Vừa dứt lời, tộc trưởng Thiên tộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không làm được, bản tộc trưởng thay ngươi làm. Xoát! Tay ngọc vung lên mang theo pháp tắc chi lực. Tốc độ thật nhanh. Vân Phi Dương quá sợ hãi, nhưng cũng dấm lên độ vân bộ né tránh. Dưới tình huống bình thường, võ giả khi đối mặt tấn công bất ngờ theo bản năng sẽ lui về phía sau, nhưng Vân Đại Tiện Thần thì cong eo uốn cổ lẻn đến phía trước. Xoát! Sau khi né tránh, hắn ở phía sau trực tiếp ôm Thiên tộc trưởng lại, nói. Đường đường là tộc trưởng một tộc vậy mà đánh lén, có phải có chút bị ổi hay không? Giáp! Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vân Tại Giá và bọn người thái trưởng lão trợn tròn mắt. Tộc loại khác tiến vào Lâm Vực cũng đều trừng to mắt. Lạy trời! Tiểu tử này là ai? Lại dám ôm tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc vào ngực. Xong, xong rồi. Trong lòng Vân Tại Giá sụp đổ nói. Xảy ra chuyện lớn rồi. Quả nhiên như vậy. Tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc bỗng dưng bị ôm lấy, trên khuôn mặt tinh xảo kia hiện ra sự căm giận ngút trời. Xoát! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương thả lỏng tay ra trực tiếp chộp vào đôi cánh trắng muốt phía sau nữ nhân này, nói. Chớ lộn xộn, lông chim sẽ rơi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2236 ta sợ chọc phải phiền phức. O! Vân Phi Dương từng tiếp xúc với dực tộc tại thần giới, biết rõ tộc quần này cực bảo vệ đôi cánh. Cho nên đoán có thể Thiên Dực nhất tộc cũng sống như dực tộc, vô cùng để ý đôi cánh của mình. Vân Phi Dương mang theo ý nghĩ này thừa dịp mỹ nữ tộc trưởng kia nổi giận liền buông tay ra trực tiếp chộp vào đôi cánh của nàng, dùng khẩu khí uy hiếp nói. Đừng nhúc nhích, lông chim sẽ rơi. Tên này. Khóe miệng bọn người Vân Tại Giá co giật lên. Đầu tiên là ôm tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc. Bây giờ lại bắt lấy cánh của người ta mà uy hiếp, sao hắn lại có thể to gan như vậy? Đúng là đi tìm đường chết. Việc Vân Đại Tiện Thần đi tìm đường chết không nghìn lần thì cũng trăm lần, có thể nói dạy mãi không sửa. Đương nhiên, lần này hắn không nghĩ sẽ tìm đường chết. Nhưng bởi vì cái miệng quá tiện của hắn lại đi chọc giận người ta, vì an toàn bản thân nên chỉ có thể ra hạ sách này. Ngươi đang uy hiếp ta. Mỹ nữ tộc trưởng kia tên Thiên Nhược Kỳ, một quang nàng lãnh lệ bạo phát khí tức xong nhưng áp chế lại, hành động này không khác gì như là lo lắng lông chim sẽ rơi thật. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời khẳng định Thiên Dực nhất tộc và Dực tộc sống nhau, vô cùng yêu quý lông chim của mình. Đúng vậy. Đôi cánh và lông chim đối với Thiên Dực nhất tộc mà nói vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng, chúng không được có nửa điểm hư hao. Đã coi trọng như vậy tại sao lại không có phòng bị, để Vân Phi Dương dễ dàng tóm lấy như thế chứ? Đơn giản là Thiên Nhược Kỳ khinh địch, nàng hoàn toàn không nghĩ tới một tên Vân Thị dòng chính phổ thông vậy mà lại nắm giữ thực lực trên đế. Đúng. Vân Phi Dương chân thành nói, ta đang uy hiếp ngươi. Bọn người Vân Tại Giá kém chút ngã quỵ. Trước mặt tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc, ngươi không nên nói thẳng như vậy. Lửa giận trong mắt của Thiên Nhược Kỳ càng mãnh liệt vì thân là một tộc trưởng lại bị một tên tiểu bối uy hiếp như vậy, thật khó có thể nhẫn nhịn. Vân Phi Dương có chút lo lắng nàng sẽ liều lĩnh xuất thủ cho nên thản nhiên nói. Nếu như ngươi cho rằng có thể thoát được thì có thể thử một lần, bất quá, ta sớm cảnh cáo ngươi tốc độ nhanh hơn nữa cũng chưa chắc có thể trốn khỏi đại tây liệt thuật của ta. Đại tây liệt thuật. Tâm thần Thiên Nhược Kỳ chấn động liền ngưng tụ năng lượng tán loạn trong người, hiển nhiên vì mấy trăm vạn năm trước nàng từng nghe nói qua thần thông sáng tạo mạnh nhất của đẳng cấp trên đế liệt không chiến đế. Đại tây liệt thuật ưu điểm ở chỗ có thể tê liệt không gian, tê liệt phòng ngự, cho nên tộc trưởng này không dám ra tay, sợ làm hỏng lông chim của mình. Tên này là kẻ trong đại mộ thiếu chút nữa đã cướp đi bức tranh Hồng Mông Vân Phi Dương. Một tên cường giả cả kinh hô. Không nghĩ hắn lại trẻ tuổi như vậy. Cường giả tộc loại khác đang xem náo nhiệt cũng nhao nhao nghị luận trong ánh mắt lấp lóe sự hâm mộ. Dù sao, có thể tu luyện thần thông mạnh nhất của đẳng cấp trên đế thực quá may mắn. Những người này cũng chưa đến đại mộ nhưng đối với sự việc bên trong cũng biết ít nhiều, biết được một tên dòng chính trẻ tuổi của Vân vực truyền thừa thần thông liệt không chiến đế gọi là Vân Phi Dương. Thiên tộc trưởng Vân Tại Giá lo lắng sự việc sẽ nghiêm trọng hơn, vội vàng nói. Có chuyện gì thì từ từ nói. Không cần thiết rằng co như thế. Võ giả xem náo nhiệt cùng nhau trợn trắng mắt. Dòng chính nhà ngươi bắt cóc người ta lại còn muốn người ta từ từ nói chuyện. Đúng thế. Vân Phi Dương nắm lấy đôi cánh, ngón tay hơi hơi phóng thích ra khí tức tê liệt, nói. Ta nói sai lời gì thì ta xin lỗi, không cần thiết dồn ép không tha. Lúc này hắn hoàn toàn không hoài nghi. Nếu như thả ra cánh, đừng nói tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc, chỉ cần dòng chính Thiên Dực nhất tộc sau lưng cũng có thể đem mình nuốt sống. Đúng đúng. Vân Tại Giá nói. Tiểu tử, mau xin lỗi. Vân Phi Dương khổ sở nói. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy nếu ta nói xin lỗi thì tộc trưởng khí chất phi phàm ung dung quý phái này có thể bỏ qua cho ta sao? Yên tâm đi. Vân Tại Giá nói, thiên tộc trưởng tốt xấu gì cũng là một tộc trưởng chắc chắn sẽ không tính toán chi ly với một tên tiểu bối như ngươi. Đúng thế. Vân Phi Dương vẫn giữ lấy đôi cánh, nghiêm túc nói. Thiên tộc trưởng, vừa rồi là ta sai, ta xin lỗi. Lại nói, Vân Đại Tiện Thần luôn tìm đường chết chưa bao giờ thẳng thắn nhận lỗi và xin lỗi như vậy. Sắc mặt Thiên Nhược Kỳ thủy chung âm trầm, nếu đôi cánh không bị hắn nắm lấy thì nàng đã sớm xuất thủ đem tên tiểu bối đáng giận này oanh sát. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Bây giờ mình bị hắn khống chế, lại có nhiều người nhìn như vậy, nếu tiếp tục sẽ chỉ làm Thiên Dực nhất tộc càng mất mặt hơn. Thiên Nhược Kỳ thu hồi sát tâm theo lời vừa rồi của Vân Tại Giá nói. Nể tình ngươi là tiểu bối, bản tộc trưởng sẽ không làm khó dễ ngươi, nhanh thả tay ra. Xú tiểu tử. Vân Tại Giã vội vàng nói. Còn không mau buông tay. Xoát. Vân Phi Dương thật sự thả ra, hắn lấy tốc độ cực nhanh dẫm lên Độ Vân Bộ trốn đến đằng sau tộc trưởng, hiển nhiên sợ mỹ nữ tộc trưởng sẽ đồng thủ. Đúng là nghĩ nhiều. Thiên Nhược Kỳ đã nói không làm khó dễ hắn thì chắc chắn trước mặt người khác sẽ không thất tín. Hừ. Đôi cánh trắng nõn của nàng run run cũng lạnh lùng nói. Vân Tại Giã, Vân Vực các ngươi đúng là có một dòng chính thật tốt. Nói xong liền mang tộc nhân rời đi. Câu dòng chính tốt sau cùng kia hiển nhiên ẩn chứa một ý nghĩa khác. Vân Tại Giã biết, hôm nay tới đây tham gia bách tộc hội minh còn chưa bắt đầu đã đắc tội với Thiên Dực nhất tộc. Vân Phi Dương núp ở phía sau, sau khi thấy nữ nhân kia rời đi, thì nhẹ nhàng xoa ngón tay, ngửi mùi thơm nhàn nhạt còn sót lại, cười nói. Thật là một nữ nhân lạnh lùng. Thiên Nhược Kỳ tuy mang tộc nhân rời đi, nhưng tiên niệm lại bắt được cử động tên kia, đôi mắt đẹp hiện lên sát cơ nồng đậm, thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đó cho ta. Như cảm nhận được cổ sát cơ kia, Vân Đại Tiện Thần không tự chủ được liền lạnh run người, đồng thời nhìn về phía cái nữ tử đang đi dần kia, lắc đầu nói. Ta sợ là đã chọc phải phiền phức. Cánh của Thiên Nhược Kỳ bị khống chế nên nàng đành phải thỏa hiệp, không làm khó Vân Phi Dương, khiến cho cường giả xem náo nhiệt bất ngờ. Vân tộc trưởng. Tộc trưởng Mỗ tộc chắp tay cười nói. Vân Vực các ngươi có một dòng chính thật tốt. Vân Tại Giã biết tên kia đang cười chê nhà mình cho nên không để ý tới hắn, tiếp tục đưa mọi người đi về phía Lâm Thành. Trên đường đi hắn lại hung hăng trách cứ. Xú tiểu tử, ngươi thật sự to gan lớn mật, dám ôm tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc. Ây! Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Vân Tại Giã cũng không muốn quá phận chỉ trích hắn, ngữ khí ôn hòa xuống nói. Nhớ kỹ, sau khi đến Lâm Thành nhất định đừng gây phiền toái cho ta. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì đó liền ngó trái ngó phải, nói. Thái trưởng lão đâu sau khi tiến vào Lâm Vực thì lại không thấy. Vân Tại Giã nói. Thái trưởng lão đi tìm tộc trưởng Lâm Thị Nhất rồi. Thì ra là thế. Vân Phi Dương trả lời, hiếu kỳ nói. Tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc giảng tộc quần gì có thể giảng giải cho ta một chút hay không? Vân Tại Giã nhìn về phía Ngũ trưởng lão, nói. Ngươi nói cho hắn biết một chút. Được. Lúc này Ngũ trưởng lão bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về Thiên Dực nhất tộc. Sau cùng, từ lời Ngũ trưởng lão Vân Phi Dương kết luận đó là một tộc loại cổ lão giống như Vân tộc và Lâm tộc, đều không thể đắc tội. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2237 trận pháp thần bí. O. Trần thế, giới, thậm chí vực đều có khởi nguyên, vũ trụ rộng lớn vô biên khẳng định cũng có khởi nguyên. Chỉ là, khó có thể ngược thời gian mà kiểm chứng. Trên sử ký các tộc đều có ghi chép tiền thân vũ trụ là hỗn độn, không ánh sáng rõ ràng, không có hắc ám, cũng không có pháp tắc và thuộc tính, thậm chí ngay cả thời gian cũng không có. Về sau có một thần nữ huy động vũ rực xuất hiện, tay nâng vạn trượng chi vật quang mang, rơi vào trung tâm hỗn độn, từ đó hình thành vũ trụ vô tận như bây giờ. Thần nữ tay nâng thánh vật từ đó ở lại bên trong vũ trụ cũng sáng tạo ra một tộc loại hoàn toàn mới được gọi Thiên Dực tộc. Không hề nghi ngờ. Theo năm tháng, so với Vân tộc và Lâm tộc thì Thiên Dực tộc càng cổ lão hơn, thậm chí đều có dính dấp đến khởi nguyên của vũ trụ. Từ miệng Ngũ trưởng lão, Vân Phi Dương giờ mới biết được tại sao tộc trưởng lại ôn tồn nói chuyện như thế. Nguyên nhân là vì Thiên Dực nhất tộc đã đi qua thời kỳ huy hoàng như vậy. Vân Tại Giã nói. Đây chỉ là ghi chép ở sử ký trong truyền thuyết, phải chăng có phát sinh cũng không thể nào kiểm chứng, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, tộc loại này trời sinh nắm giữ vũ rực trên phương diện tốc độ không người nào có thể so sánh. Tốc độ đúng rất nhanh. Vân Phi Dương đột phá đến đẳng cấp trên đế. linh hồn đề bạt tất nhiên cũng có nhảy vọt, nhưng vừa rồi lại sửng sốt kém chút không bắt được ánh mắt theo dõi của tộc trưởng thiên dực tộc kia. Quả thực lúc ấy thiên nhược kỳ cũng không có làm thật, nếu không, vân đại tiện thần nhất định khó có thể bắt được, nhất định sẽ bị đánh mặt. Nhìn mình sao? Vân Phi Dương nỉ non. Lần sau gặp nhất định phải cẩn thận. Nghe được câu này, khóe miệng Vân Tại Giá co giật. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến việc gặp lại nữ nhân kia, nếu không chắc chắn sẽ gặp bi kịch. Hắn biết rõ tại sao Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp, chủ yếu là không muốn mất mặt trước mặt người khác, nếu như lần sau gặp lại nhất định sẽ đem tên này ngược đến chết đi sống lại. Vân Phi Dương cười cười, nói: tộc trưởng thiên dực nhất tộc đều là nữ nhân, làm sao kéo dài đời sau a? Rất đơn giản. Vân Tại Giá nói: tìm đối tượng ở bên ngoài, sau khi mang thai sẽ giết phu quân, sau đó mang hài tử trở về thiên dực vực. Thật sao? Vân Phi Dương cả kinh nói: tàn nhẫn như vậy? Ngũ trưởng lão liền nói: nhắc tới cũng kỳ, dòng chính thiên dực nhất tộc này chỉ cần mang thai khẳng định sẽ sinh ra nữ hài tử. Không phải vậy chứ? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Chưa từng sinh ra nam hài. Ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói. Chưa từng. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Thiên dực nhất tộc cổ lão đến nỗi có thể so với tuổi của vũ trụ, vẫn một mực kéo dài đến nay vậy mà tất cả đều là nữ hài. Làm sao có thể được chứ? Vân Tại Giá nói. Theo ta được biết thiên dực nhất tộc chỉ sinh nữ hài, không sinh nam hài, nguyên nhân còn bởi vì tu luyện huyết mạch bí pháp lâu dài mà thành. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện phiếm, Lâm Thành chủ thành Lâm vực đã đến gần trong gang tấc. Còn Vân Phi Dương sau khi theo tộc trưởng đến đây tận mắt thấy đại khí kiến trúc đường đi phồn hoa mới biết được Vân Thành to lớn căn bản không là gì so với Lâm Thành. Là người của Vân Vực. Người trẻ tuổi kia ếp hẳn là Vân Phi Dương. Lợi hại, dám ôm tộc trưởng thiên dực nhất tộc. Vân Tại Giá mang mọi người đi vào trong thành, trước khi bước vào thành thì nghe thấy cường giả các tộc nhất thời nghị luận nhìn về phía Vân Phi Dương, hơn phân nửa ánh mắt là hâm mộ. Thiên dực nhất tộc đều là mỹ nữ tướng mạo bất phàm, tộc trưởng Thiên Nhược Kỳ càng là quốc sắc thiên hương, mỹ mạo như tiên tất nhiên sẽ khiến cho nam nhân các tộc để mắt và ái mộ. Tên dòng chính Vân Vực không có bối cảnh như hắn vậy mà ở trước mặt mọi người lại dám ôm nàng, quả thực thật không thể tin, làm cho người ta hâm mộ. Tộc trưởng. Vân Phi Dương cười nói. Hình như ta rất có danh khí. Vân Tại Giá nguyết hắn một cái, nói. Lấy việc đắc tội nữ nhân kia đổi lấy danh khí, nếu là ta chắc chắn sẽ không muốn thế. Vân Phi Dương nhỏ giọng nói. Ngươi cũng muốn nhưng không có can đảm. Khóe miệng Vân Tại Giá co giật. Đúng là hắn không có can đảm ôm lấy Thiên Nhược Kỳ lãnh ngạo kia, bởi vì đây không phải ôm mỹ nữ, mà là ôm bom. Vân tộc trưởng. Đúng vào lúc này, trưởng lão Lâm Thị Lâm Viễn Minh đi tới, lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương, nói. Chỗ ở của quý tộc đã được an trí thỏa đáng, mời theo lão hủ. Lúc trước người này mang 10 tên dòng chính đến Vân Vực luận bàn, kết quả đại bại mà về. Càng bi kịch hơn là trên đường về lại bị dòng chính luyện huyết nhất tộc công kích, toàn bộ đều chết, bản thân mình cũng trọng thương mà chạy về. Viễn Minh huynh, mời. Vân Tại Giá chắp tay nói. Hắn biết tên này thật đáng thương, cho nên trên đường đi không nói chuyện, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ quy mô khá lớn. 3 ngày sau cử hành hội minh, trước hết mời quý tộc ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Viễn Minh nói. Vân Tại Giá chắp tay khách sáo vài câu, sau đó dẫn bọn người Vân Phi Dương đi vào. Lâm Vực cung cấp phủ đệ rất lớn, hoàn cảnh cũng không tệ. Vân Phi Dương chọn một gian phòng, vào đến thì lười biếng nằm ở trên giường, bối rối nhất thời cuốn tới, nói. trước tiên phải ngủ một giấc thật tốt đã. Tuy đã đột phá đến trên đế, thực lực cũng trở nên mạnh hơn, nhưng đi đường xa như thế vẫn khiến thể xác lẫn tinh thần hắn rã rời. Nhưng lúc hắn vừa muốn ngủ, đột nhiên cảm giác được có một cỗ năng lượng đặc thù thẩm thấu tới. U, V, K, W, W, M. Theo bản năng Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm, phát hiện một chỗ vắng vẻ giữa rừng núi bên ngoài lâm thành có trận pháp, khí tức đang lưu động. Cái khí tức trận pháp kia lưu động rất yếu ớt, ngoại trừ hắn thì ngay cả Vân Tại Giá và Ngũ Trưởng Lão, thậm chí cường giả tộc loài khác trong thành cũng không nhìn trộm đến. Vậy tại sao Vân Phi Dương có thể cảm giác được? Bởi vì sau khi tu luyện Đại Tây Liệt Thuật, hắn đối với không gian pháp tắc có độ lý giải càng sâu, có thể tùy tiện bắt được biến hóa rất nhỏ trong không khí. Nói cách khác, dù trưởng bối trên đế nhưng đối với ngưng tụ không gian pháp tắc cũng không lĩnh ngộ bằng Vân Phi Dương. Tu luyện Đại Tây Liệt Thuật cũng có nhiều cách lợi. Kỳ quái! Hắn nâng cằm lên nói. Lâm thành này sao lại có trận pháp bí ẩn chẳng lẽ? Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng, nói. Bên trong chắc có thiên tài địa bảo gì sao? Xoát! Lúc này hắn rời phòng, lấy cớ du ngoạn lâm thành mà đi ra ngoài thành. Trên đường đi, Vân Phi Dương thủy chung quan sát những người chung quanh, phát hiện bọn họ cũng không ý thức được ngoài thành có trận pháp đang dao động thì càng khẳng định mọi người cũng không phát hiện ra có bí ẩn, khẳng định bên trong cất giấu đồ tốt. Cuối cùng tên này đi ra khỏi thành, đi vào khu vực có trận pháp dao động, thầm nghĩ. Không thể kinh động người khác, phải cẩn thận. Hắn phóng thích tiên niệm dung hợp vào không gian kết giới, bắt đầu theo căn nguyên tiến hành phá giải. Phưu. Một lát sau Vân Phi Dương câu thông cùng trận pháp, sau đó vội vàng nhìn chung quanh như một tên trộm đang dung nhập trong trận pháp. Linh hồn lực Vân Đại Tiện Thần rất mạnh, tạo nghệ trận pháp cũng không yếu, huống chi hắn tu luyện Đại Tây Liệt Thuật có thể phân tích không gian pháp tắc tốt hơn. Trận pháp bị phá vỡ đến thần không biết dù không hay, dễ như trở bàn tay. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2238 vận khí cũng tốt. O. Sau khi câu thông cùng trận pháp, Vân Phi Dương liền tan vào. Nhưng vừa mới tiến được nửa người lại nghe bên trong có tiếng nước ào ào truyền đến, đoán rằng chẳng lẽ bên trong cất giấu chí bảo thủy hệ. Đạp. Toàn bộ thân thể Vân Phi Dương tiến vào định tìm xem thì thấy phía trước có một hồ nhỏ thanh tĩnh có thể thấy được đáy. U, V, K, W, W, M. Hắn rất nhanh đã phát hiện ở trung tâm đáy hồ có ánh sáng trắng hình cầu hơi lóe lên, mặt hồ hiện lên hình vòng xoáy vây quanh nó, không ngừng xoay tròn. Quả nhiên có bảo bối. Vân Phi Dương ngồi xổm ven bờ hồ tỉ mỉ quan sát hình cầu màu trắng kia, phát hiện bên trong ánh sáng có tứ chi mơ hồ như ẩn như hiện, sau đó nói. Không phải một cái trứng hệ thú đàn được nước ấp đấy chứ, nằm ở ngoài lâm thành lại không bị người khác phát hiện. Viên thú đàn này nhất định không tầm thường, có lẽ là một loại thần thú cực hiếm nào đó. Vân Phi Dương cũng không tính tới gần, bởi vì theo như quan sát cái trứng này rõ ràng là sắp nở, nếu như mình qua đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì hỏng hết chuyện. Ào ào! Ánh sáng trong hồ không ngừng xoay tròn, liên tục cọ rửa viên thú đàn kia như đang gột rửa mặt ngoài dơ bẩn. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên nói. Nếu trứng nở thì mình phải dọn sạch vỏ trứng, tiểu gia hỏa bên trong nhất định có bệnh thích sạch sẽ. Hưu. Đúng vào lúc này ánh sáng hình cầu từ trong nước bay ra treo ở trên mặt hồ. Hồ nước dựa vào lực lượng nào đó hóa thành trụ nước bay ra tiếp tục xoay tròn. Tứ chi mơ hồ bên trong vỏ trứng dần dần trở lên rõ ràng, đồng thời bày biện ra một đôi cánh như hư ảnh. Không phải thủy hệ. Vân Phi Dương cả kinh nói. Là phi cầm hệ. Loại thú có cánh, bất luận ở vị diện nào cũng đều vô cùng hiếm thấy, vô cùng chân quý. Ao ao. Từng đạo cột nước quấn lấy thú đàn vẫn không ngừng xoay tròn, bóng dáng bên trong càng rõ ràng. Vân Phi Dương càng xem, sắc mặt càng biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện tứ chi dần dần rõ ràng kia vô cùng tinh tế, hoàn toàn không giống như là hung thú. Không thể nào. Hắn cả kinh nói. Chẳng lẽ bên trong trứng lại là một thần thú hóa hình người? Bất luận là loại thú gì, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định đều có thể hóa thành người, nhưng từ khi sinh ra đã mang hình người thì tuyệt đối chưa từng nghe thấy. Phát tài rồi. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ ấu thú bên trong phá xác, trước tiên sẽ đến nhận chủ. Cạch! Đột nhiên, âm thanh vỡ tan truyền đến. Chỉ thấy hình cầu không ngừng bị cột nước trùng kích, bày biện ra một vết nứt rất nhỏ. Muốn phá vỏ rồi. Ánh mắt gắt gao của Vân Phi Dương nhìn chằm chằm vào thú đàn, thân thể nghiêng về phía trước, đã chuẩn bị tốt để có thể tùy thời bay qua. Tạch tạch tạch. Ba. Đột nhiên lại có tiếng vỡ vụn truyền đến, chỉ thấy một khối nhỏ vỏ trứng tự nhiên chóc ra, từ bên trong bắn ra một đạo ánh sáng. Vân Phi Dương ổn định hô hấp. Bởi vì đạo ánh sáng trắng này ẩn chứa khí tức nồng đậm, đại biểu cho ấu thú bên trong tuyệt đối không tầm thường. Mẹ kiếp. Vận khí quá tốt. Vừa đến lâm vực thì đụng phải kỳ chân dị thú phá xác xuất sinh. Ba ba. Đúng vào lúc này, hai khối vỏ trứng lần nữa chóc ra, một đôi lớn cánh mọc lên theo khe hở mở ra, mỗi một sợi lông chim đều tản ra khí tức cao quý khó đo lường. Chỉ từ đôi cánh trắng như tuyết này, trong nháy mắt Vân Phi Dương liền phán định đây tuyệt đối là một siêu cấp thần thú. Chỉ cần hàng phục nó thu làm khế ước thú, chờ sau khi lớn lên tuyệt đối có thể hỗ trợ mình du lịch trong vũ trụ vô tận. Vân Đại Tiện Thần nắm giữ Đại Bạch vẫn vô cùng hoài niệm, cưới khế ước thú mang theo nữ nhân của mình bay lượn giữa thiên địa vũ trụ. Tạch tạch tạch. Ngay lúc Vân Đại Tiện Thần đang hoài niệm, vỏ trứng lại chóc ra mảng lớn nở hết ra, hắn liền không do dự thi triển độ vân bộ tiến lên. Hưu. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Giờ phút này Vân Đại Tiện Thần hoàn toàn không lo được ấu thú vừa mới phá xác kia có thể gây ra uy hiếp với mình hay không. Trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là nhân cơ hội ký kết khế ước. Vù vù. Sau khi vỏ trứng chóc ra, toàn bộ liền bày biện ra ánh sáng lóa mắt, đợi sau khi ánh sáng giảm dần thì hiện ra một dáng người uyển chuyển. Quả nhiên đúng như Vân Phi Dương đoán, ấu thú bên trong trứng vừa ập ra liền đã hóa hình người, mà nhìn vào hình thái vẫn là nữ. Ai? Nữ phi cầm, muốn ký kết khế ước thì mình làm sao muốn cưới nó, bay tới bay lui trong vũ trụ vô tận đây. Vân Phi Dương có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tăng thêm tốc độ tiến lên, bởi vì ấu thú mới sinh là suy yếu nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để ký kết khế ước. Nhưng mà, sau khi ánh sáng biến mất triệt để, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, Vân Đại Tiện Thần như bị lọt vào tia chớp, cả người nhất thời cứng ngắc giữa không trung. Mười trượng trước mặt hắn, nữ ấu thú phá xác mà ra có một mái tóc đen nhánh, tướng mạo tuyệt mỹ, cánh sau lưng nhẹ nhàng huy động, phảng phất như thiên chi tiên nữ xuất trần. Càng ngạc nhiên là ấu thú mỹ mạo này không mặc bất kỳ quần áo, dáng người uyển chuyển nhìn không sót thứ gì, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ thần hồn điên đảo. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần không phải bị dáng người uyển chuyển này làm chấn động mà là vì tướng mạo kia. Nói thật, gương mặt kia quá đẹp, hoàn toàn không tìm thấy khuyết điểm nào. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt, hai tay hơi run rẩy, trên trán đổ đầy mồ hôi. Lẽ ra, tên này cũng đã thấy qua việc đời, hắn có Lâm Chỉ Khuê và Nam Cung Mạc Thương mỹ mạo cũng có thể nói tuyệt mỹ, tại sao hắn lại biểu hiện thất thường như thế? Vẫn là nói trên đời quả thật có người so với Lâm Chỉ Khuê, Nam Cung Mạc Thương đẹp hơn, thậm chí đẹp đến nổi khiến cho Vân Phi Dương không kềm chế được. Người đẹp hơn có tồn tại hay không khó mà trả lời được. nhưng có thể khẳng định tướng mạo cùng khí chất của Lâm Chỉ Khuê và Nam Cung Mạc Thương đều không kém gì ấu thú hình người vừa mới nở kia. Đã mỹ mạo ngang nhau, vậy tại sao Vân Đại Tiện Thần lại có biểu lộ như thế? Nguyên nhân vẫn là ấu thú mới nở này rất giống một người. Một người là người nào? Chính là người mới gặp hôm nay tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc. Không thể nói giống cả hai như cùng một khuôn mà ra, đến mức làm cho Vân Phi Dương trong lúc khiếp sợ thì hoàn hồn, hóa thành lưu quang lui nhanh về sau, lấy tốc độ chưa từng có trước đây chạy trốn. Ấu thú vừa mới nở cũng lấy lại tinh thần, hai con ngươi phun ra hỏa diễm như có thể thiêu đốt hết thảy, phẫn nộ quát to. Vân Phi Dương, ta muốn giết ngươi. Thanh âm ẩm chứa uy áp cực mạnh trực tiếp đem trận pháp chấn vỡ, lan tràn đến Lâm Thành làm vô số cường giả run rẩy. Tình huống gì vậy? Giống như là tiếng của tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc. Mọi người ngạc nhiên nghị luận. Vân Tại Giã vừa mới nghỉ ngơi một chút lại nghe được thanh âm giận dữ phá thương không, suýt chút từ trên giường nhảy dựng lên, khóc ròng nói. Tổ tông của ta ơi, tại sao ngươi lại chọc tới nữ nhân kia nữa rồi? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2239 nghe ta giải thích. Trước mặt người khác Thiên Nhược Kỳ rộng lượng tha cho Vân Phi Dương. Nhưng khi ở Lâm Thành lại một thân một mình rời đi tìm một sơn lâm vắng vẻ, bố trí trận pháp sau đó tan vào. Để làm gì? Tắm rửa. Tại sao lại muốn tắm rửa? Bởi vì Thiên Nhược Kỳ cảm thấy mình rất bẩn, bẩn ở đây là bởi vì nàng cảm thấy bị một tiểu tặc vô sỉ ôm, sau đó lại bắt lấy Vũ Dực như sinh mệnh của mình. Trình độ bảo vệ Vũ Dực của mình đối với Thiên Dực nhất tộc mà nói đã đạt đến cực hạn, họ sẽ không chịu được khi bị người khác chạm đến. Dưới tình huống bình thường dù không bị ngoại nhân sờ qua Thiên Dực nhất tộc cũng sẽ thường cách một đoạn thời gian lại tắm rửa, gột rửa sơ bẩn trên cánh, mà cái này được gọi là tình hóa thần thánh. Cái gọi tình hóa thần thánh chính là Thiên Dực tộc phóng xuất ra khí tức đặc thù, bao vây mình lại, khí tức dần trở nên kiên cứng, nhìn qua tựa như một quả trứng. Vân Phi Dương xâm nhập vào trận pháp. Nhìn thấy quả trứng kia kỳ thực là hình thức tịnh hóa thần thánh, bên trong trứng cũng không phải thần thú gì đó mà chính là Thiên Nhược Kỳ, nàng mượn nhờ hồ nước gột rửa thân thể cùng Vũ Dực của mình. Mọi người Thiên Dực tộc tộc đều có bệnh thích sạch sẽ. Cái bệnh thích sạch sẽ này càng thể hiện rõ hơn ở tộc trưởng. Nhưng Thiên Nhược Kỳ vạn lần cũng không nghĩ đến trận pháp do mình bố trí để tịnh hóa thần thánh xa như vậy mà Vân Phi Dương có thể nhìn trộm, dễ như trở bàn tay xông tới. Khiến cho nàng sau khi kết thúc tịnh hóa nhìn thấy người quen thì lại vô cùng căm hận, toàn bộ thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Nói đúng hơn là, lúc Vân Phi Dương như bị sét đánh thì Thiên Nhược Kỳ cũng có cảm giác đó, hai người đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Tại sao có thể có người ở đây được? Một khắc này Thiên Nhược Kỳ vẫn chưa ý thức được, sau khi trải qua tịnh hóa thần thánh trên người mình đến một mảnh quần áo đều không có lại bị tên kia nhìn không thiếu cái gì. Nhưng sau khi nàng thấy Vân Phi Dương chạy trốn, bỗng nhiên mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp liền hiện ra căm giận ngút trời, nổi điên lên quát. Vân Phi Dương, ta muốn giết ngươi. Có thể hiểu được. Tộc trưởng Thiên Dực tộc là người có bệnh thích sạch sẽ, vừa mới thanh tẩy Vũ Dực thì thân thể của mình ngay sau đó liền bị tên gia hỏa đáng giận kia nhìn trộm, thực sự khó có thể chấp nhận, không thể nhẫn nhịn. Vân Đại Tiện Thần cũng biết, mình không nên đến đây tìm trí bảo, dù cho có 1000 cái miệng cũng khó mà giải thích rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể co cẳng mà chạy. Mình chỉ nói một câu người chim đã bị buộc vả miệng. Bây giờ lại nhìn thân thể nàng bị bắt được khẳng định sẽ ngòm củ tỏi a. Khoan hãy nói. Dáng người nữ nhân này rất không tệ a. Trong lúc chạy trốn Vân Phi Dương lại có tâm tư nhớ tới những gì vừa mới nhìn thấy, quả nhiên không cứu chữa nổi. Giết hắn, phải giết hắn. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Thiên Nhược Kỳ, cho nên sau khi mặc quần áo vào thì giận dữ phá trận truy sát Vân Phi Dương. Vù vù. Nàng mang theo lửa giận cùng sát khí cường thế trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ trên không lâm thành. Cảm nhận được sát khí nồng nặc cùng lửa giận cường giả các tộc trong nội thành đều chấn kinh, không nghĩ chẳng lẽ Vân Phi Dương nhổ lông chim của Thiên Nhược Kỳ chỉ vậy mới có thể khiến nàng nổi giận như thế. Vân Tại Giá vừa mới nghỉ ngơi một chút thì cảm nhận được sự giận dữ ngập trời của tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc. Suýt chút nhảy dựng lên, liền khóc ròng nói: Tổ tông của ta ơi, tại sao ngươi lại chọc tới nữ nhân kia? Nói thật, Vân Phi Dương rất oan uổng. Hắn căn bản không biết Thiên Dực tộc có tình hóa thần thánh, căn bản không biết bên trong trứng không phải ấu thú mà chính là người đàn bà cao ngạo lạnh lùng kia, hoàn toàn là hiểu lầm. Vân Phi Dương vừa chạy trốn vừa cảm nhận được sát cơ ngập trời đuổi theo phía sau, cũng nhanh khóc ròng nói: Thiên tộc trưởng, nghe ta giải thích. Những nơi không nên nhìn ngươi đều nhìn hết, lại còn nhìn qua vài lần. Lúc này ngươi muốn người ta bình tĩnh nghe ngươi giải thích có thể sao? Không có khả năng. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực khai triển toàn bộ tốc độ, như một đoàn hỏa diễm phấn nộ vọt thẳng đến trước người Vân Phi Dương. Mục quang lãnh lệ nói: Đi vào địa ngục mà giải thích. Vù vù. Khi đang nói chuyện, ngọc trường vung tới. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn âm vang bạo phát, mang theo lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt đem không gian chấn động đến nhão nhoẹt. Là tộc trưởng tộc quần cổ lão, thực lực Thiên Nhược Kỳ đương nhiên phi thường cường đại, chí ít không kém gì Vân Tại Giá với tư cách trưởng bối trên đế. Không tốt. Lực lượng cuồn cuộn sau lưng bạo phát, sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, khó có thể né tránh, chỉ có thể bị đánh hung hăng ở trên lưng, người như đạn pháo rơi xuống mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Vô số cường giả lâm thành thấy thế khóe miệng đều co giật, biểu hiện mặt niệm, dù sao hắn cũng làm cho tộc trưởng Thiên Dực tộc nổi giận, tên kia khẳng định không chết cũng tàn phế. U-V-K-Q-Q-M. Đột nhiên mọi người kinh ngạc phát hiện tại khu vực tràn ngập bụi đất, Vân Phi Dương tóc trắng phơ lao ra tiếp tục chạy trốn. Trời ơi, tên Vân Thị tiểu bối này đã lính ngộ được bí pháp Vân Thị để ngũ biến. Quá bất khả thi. Khó trách bách tộc hội minh lần này, Vân tộc trưởng lại dẫn hắn tới tham gia. Vân Phi Dương kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp đến để ngũ biến, vô số cường giả không không giật mình kinh ngạc, dù sao trong nhận thức bọn họ biết, có thể làm được trình độ như vậy cũng chỉ có cao tầng Vân vực. Thiên Nhược Kỳ cũng rất kinh ngạc, nhưng suy nghĩ đã bị phẫn nộ bao phủ cho nên khí tức huy động vũ dực, mang theo sát cơ ngập trời tiếp tục truy sát hắn. Tộc trưởng Vân Đại Tiện Thần đang chạy trốn thì hô lớn: Cứu ta! Xoát! Vân Tại Giá từ trong nội thành bay ra, ngăn cản Thiên Nhược Kỳ, vội vàng nói: Thiên tộc trưởng có chuyện. Biến đi! Thiên Nhược Kỳ phẫn nộ huy trường, bạo phát pháp tắc chi lực trực tiếp đẩy lui Vân tộc trưởng mấy chục trường, tiếp tục truy sát Vân Phi Dương, nói: Ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Xong! Xong thật rồi. Nhìn thấy tộc trưởng cũng bị đánh bay ra ngoài, Vân Phi Dương nhất thời lạnh tâm, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, dù sao hắn không phải người ngồi một chỗ chờ chết. Nhưng mà đối mặt thực lực mạnh như thế, tốc độ của tộc trưởng Thiên Dực tộc lại rất nhanh, sao có thể né tránh đây? Xoát xoát. Vẹn vẹn hai nhịp hô hấp, Thiên Nhược Kỳ liền từ phía sau đuổi tới, lửa giận cùng sát cơ trong đôi mắt đẹp như có thể hóa tan hết thảy thiên địa. Nữ nhân tức giận rất đáng sợ. Tiểu tặc vô sỉ, đi chết đi. Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng quát, hai tay đánh ra kết ấm, trong nháy mắt hình thành 10 chữ án sáng lóa mắt, mang theo cường thế lực xoắn lại. Đây là thập tự thánh trảm độc môn bí pháp của Thiên Dực tộc, lực phá hoại cực mạnh, lại xuất từ tộc trưởng, uy lực quả thực mạnh đến nổ tung. Tiểu tử kia thật muốn chết. Mọi người nhao nhao lắc đầu. tộc trưởng thiên dực tộc thi triển thập tự thánh trảm, đừng nói Vân thị tiểu bối, đổi lại là mình cũng không dám tùy tiện đón a. Đại Tây liệt thuật. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phẫn nộ giống to, trong nháy mắt thân thể phủ chiến giáp rực rỡ ánh vàng, đồng thời nắm chặt trường thương từ hư không, đột nhiên hắn quay người đâm tới. Tạch tạch tạch. Nhất thương nhô ra, trong nháy mắt hình thành quang trụ năng lượng tê liệt hết thảy, trực tiếp đón lấy thập tự thánh trảm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2240 áp chủ bài mạnh nhất. O. Dưới cơn thịnh nộ, Thiên Nhược Kỳ thi triển bí pháp thập tự thánh trảm, uy lực cực mạnh, muốn trực tiếp giết chết Vân Phi Dương. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Không phải chỉ bị tên tiểu gia hỏa kia động vào cánh thôi sao, có cần phải hạ độc thủ như vậy không? Tất cả nhớ kỹ cho ta. Một tên tộc trưởng nghiêm túc dạy bảo tộc nhân của mình, nói. Cánh và thân thể thiên dực tộc vạn lần không thể tiếp xúc, tên Vân Phi Dương kia chính là ví dụ đẫm máu. Tộc trưởng, chúng ta đã rõ. Nhóm dòng chính trẻ tuổi nhao nhao gật đầu, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Vân Phi Dương đang nghênh đón thập tự thánh trảm. Những người này nếu như biết, tên kia không chỉ có ôm mà còn nhìn lấy thân thể người ta, chắc chắn sẽ không đồng tình, mà sẽ khịt mũi coi thường nói. Đáng đời. Đúng, là đáng đời. Nhưng tính cách Vân Đại Tiện Thần không thích chịu thua. Cho nên sau khi Thiên Nhược Kỳ thi triển sát chiêu thì liền gọi chiến giáp và binh khí liệt không chiến đế ra. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn phản kích, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Đại Tây liệt thuật. Vân Phi Dương phẫn nộ giống to, đột nhiên quay người đâm chân long bá vương thương trong tay ra, để ngũ biến cùng liệt không chiến giáp ra trì hạ, lực lượng kích phát tốt nhất. Ầm ầm. Quang trụ hình thành trực tiếp chạm vào thập tự thánh trảm, tê liệt hung hăng hóa thành vô số lưu quang. Một thương này của Vân Phi Dương rất mạnh, mạnh đến nổi làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên khó có thể ngờ tới một tên tiểu bối Vân thì có thể phá mất bí pháp thiên dực tộc. Vân Tại Giã cũng trợn tròn mắt. Hắn xoa xoa con mắt. Xác định dòng chính nhà mình phá mất thập tự thánh trảm, miệng nhất thời mở ra. Làm sao tiểu tử này làm được? Làm sao làm được? Đương nhiên là dựa vào đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, liệt không chiến giáp cùng chân long bá vương thương. Riêng chiến giáp và binh khí đều là trang bị tùy thân của liệt không chiến đế, phối hợp với đại tê liệt thuật hình thành uy lực cực kình bảo. Có thể nói, hai trang bị cùng một loại thần thông dùng đơn lẻ uy lực hiển hiện không ra, một khi vận dụng đồng thời tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, bạo phát càng mạnh tiêu hao càng cao. Vân Đại Tiện Thần trở tay đâm ra một thương, năng lượng của một tiên hạch trong đan điền triệt để khô kiệt, sắc mặt cũng tái nhợt. Cũng may hắn còn có một tiên hạch khác, không đến mức sức cùng lực kiệt. Nữ nhân ngươi thật không nói lý lẽ. Hai tay Vân Phi Dương cầm thương cả giận nói. Lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Ánh mắt Thiên Nhược Kỳ càng âm trầm. Xâm nhập trận pháp do mình bố trí, nhìn thân thể trong sạch của mình còn nói mình không nói đạo lý, tên tặc tử này quả thực không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Những từ này đúng là không có tác dụng gì. Vân Đại Tiện Thần từ khi sinh ra vốn đã không biết xấu hổ. Đừng nói nhìn thân thể một nữ nhân, coi như vào nhà tắm nữ cũng rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Đi chết đi. Thiên Nhược Kỳ vung tay ngọc lên, lần nữa đánh ra kết ấm. Chỉ thấy mấy đạo thập tự thánh trảm theo phương vị khác nhau đánh xuống, uy lực càng mạnh hơn lúc trước. Không xong rồi. Muốn lạnh cả sống lưng. Gặp phải lực lượng kinh khủng theo trên dưới trái phải cuốn tới, trong lòng Vân Phi Dương đột nhiên dâng lên điểm không may. Đối kháng một thập tự thánh trảm đã hao phí của hắn một cái tiên hạch, bây giờ lại đối mặt bốn cái, khẳng định không có chút phần thắng nào a. Vân Phi Dương không phải người chờ chết. Hắn đột nhiên huy động trường thương, khí tức khủng bố hiện ra quanh thân, như nhất tôn chiến thần ngạo nghễ. Vô số cường giả thấy thế đều nín thở thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên này còn có áp chủ bài có thể chống lại tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc? Vân Tại Giã vốn là rất lo lắng, nhưng khi thấy quanh thân Vân Phi Dương thấu phát khí tức ngạo nghễ nhất thời buông lỏng một hơi, xem ra sau khi hắn lịch luyện bên ngoài mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Vân Phi Dương, bọn họ đều đang nghĩ phải chăng tên này còn có áp chủ bài có thể chống lại bốn đạo thập tự thánh trảm. Đúng vậy, Vân Đại Tiện Thần còn có áp chủ bài. Mà lá bài tẩy này của hắn nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không lấy ra. Bài tẩy gì? Xoát! Đột nhiên Vân Phi Dương đem chân long bá vương thương lập tại hư không, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trên cổ bày biện ra từng cái gân xanh. Vù vù! Khí tức táo bạo điên cuồng tràn ngập chấn động đến nổi không gian xung quanh điên cuồng run rẩy. Hắn muốn dùng áp chủ bài. Rất nhiều võ giả trừng to mắt. Bọn họ không muốn bỏ lỡ trong tuyệt cảnh người trẻ tuổi kia có thể lấy ra áp chủ bài cường đại gì. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hô to lên. Thái trưởng lão cứu ta. Thanh âm như sấm dập sờn giữa bầu trời để cho tập thể võ giả ở hiện trường ngã quỳ, thậm chí kém chút phun máu ra. Tên này bộc phát ra khí thế như thế, lại như hóa thành nhất tôn chiến thần bất khuất, kết quả lấy ra áp chủ bài lại là cầu cứu. Đúng vậy, áp chủ bài mạnh nhất của Vân Đại Tiện Thần chính là cầu cứu. Dù sao trước mắt mà nói đánh thì không lại chỉ có thể cầu cứu Thái trưởng lão, người có thể cứu hắn. Vân Tại Giã tràn đầy hy vọng hắn có thể bạo phát áp chủ bài, nhưng sau khi nghe được tiếng cầu cứu đinh tai nhức óc, khóe miệng kịch liệt co quắp. Hừ, Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, ta đã nói, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Vù vù, khi đang nói chuyện, bốn đạo thập tự thánh trảm theo bốn phương vị nổ bắn ra, lực lượng mang theo tuyệt đối có thể đem Vân Phi Dương trảm phân mảnh. Xoát, nhưng vào lúc này bên trong lâm thành bay ra bốn đạo lưu quang trực tiếp đánh vào bốn đạo thập tự thánh trảm, trong nháy mắt hình thành cuồng phong gào thét, tiếng vang chấn động không gian đến mức vỡ vụn. Đột nhiên có biến cố để rất nhiều võ giả khẽ giật mình, đưa mắt nhìn đi thì thấy trước người Vân Phi Dương là một lão giả tóc trắng hiền lành. Thái trưởng lão Vân Vực. Không nghĩ tới, hắn ở lâm thành thật. Mọi người các tộc cả kinh nói. Sau khi cường giả Vân Vực trải qua sàng lọc, danh tiếng thái trưởng lão bên ngoài cao phi thường, thậm chí rất nhiều tộc trưởng tộc loại gặp được cũng muốn cung kính xưng một tiếng tiền bối. Thấy thái trưởng lão xuất hiện, Vân Phi Dương nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ, lông mày gảy nhẹ mấy lần, như muốn khiêu khích nói. Ngươi có giỏi thì qua đây. Vân Thần Khanh. Thiên Nhược Kỳ trầm giọng nói. Không nghĩ ngươi cũng tới lâm vực. Vân Thần Khanh. Nghe được tên của thái trưởng lão, Vân Phi Dương núp ở phía sau suýt chút nhìn không được cười ra tiếng. Lúc trước gặp nhau tại đại mộ, lão đầu nói mình sống rất lâu nên quên tên, tạo cho người ta một cảm giác đạo cốt rất tiên phong, rất phong phạm. Hiện tại xem ra vì tên quá hố, quá quê mùa, cho nên cố ý quên không nói ra. Ánh mắt đục ngầu của thái trưởng lão Vân Thần Khanh đột nhiên thay đổi sắc bén đến mức dị thường, nói. Nữ hoa nhi tộc trưởng đương nhậm của Thiên Dực tộc gặp lão hủ cũng muốn cung kính xưng tiền bối, ngươi lại gọi thẳng tục xanh của lão hủ không khỏi quá làm càn đi. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt. Bàn về bối phận, Vân Thần Khanh xác thực cao hơn mình, nhưng sở dĩ gọi thẳng tục xanh còn không phải bị Vân Phi Dương làm cho mất lý trí à. Lại nói, với tình huống vừa rồi đổi lại là nữ nhân khác cũng ép không được hỏa khí, mà xưng tiền bối với một cao tầng của tên tiểu tặc kia. Vân Thần Khanh nói, dòng chính nhà ta ở ngoài thành đắc tội ngươi, nhưng ngươi lại vô lễ trước mặt lão hủ, thôi thì như vậy. Hai bên đều thoái lui một bước, ăn oán triệt tiêu thanh toán xong. Ta đồng ý. Vân Phi Dương vội nói.